Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Vũ Quyên có tựa đề là Đoạt Mạng Chị Dâu. Và câu chuyện này cũng rất là hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón nghe hết toàn bộ tập truyện này nhé. Và cũng hy vọng rằng quý vị hãy dành thời gian vào fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy mà Duy Thuật đang mở bán, với các dòng sản phẩm về vòng trầm hương, trầm tốc hay các vòng được làm từ hạt bồ đề. Hy vọng rằng quý vị có thể dành một chút thời gian để tìm hiểu qua về những dòng sản phẩm này, lựa chọn cho mình một sản phẩm phù hợp nhé. Cảm ơn quý vị, còn bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay. Trong căn nhà mới mua của Tam vang lên tiếng hét thất thanh của một người đàn ông trẻ tuổi. Ma! Có ma! Đó là tiếng la hét của Đào, một người bạn thân thiết với Tam. Cả hai quen biết nhau ở trên Hà Nội từ thời còn là sinh viên. Sau này khi đã ra trường đi làm, Tam và Đào vẫn còn giữ liên lạc và thường xuyên qua lại với nhau. Gần đây Tam đã có một quyết định táo bạo mà khi nghe xong đám bạn đều đồng loạt ngăn cản. Đó là Tam muốn nghỉ việc, về quê tìm mua một ngôi nhà có đất vườn rộng rãi. Anh muốn thực hiện giấc mơ, mở một nơi trú ẩn cho những người trẻ, luôn bị áp lực bởi công việc ở thành phố giống như anh trước đó. Muốn được tìm đến cảm giác yên bình của thôn quê để chữa lành bản thân. Tuy nhiên kế hoạch này khá là mạo hiểm. Với cả công việc của Tam ở trên Hà Nội, vốn có một mức lương cao mà bao người mơ ước. Cứ thế mà từ bỏ về quê để bắt đầu lại từ đầu thì thực sự không phải lựa chọn an toàn. Cho nên hầu hết bạn bè đều khuyên nhủ Tam nên suy nghĩ lại. Nhưng bản thân Tam đã quá chán cái cảnh bị bóc lột sức lao động ở chốn công sở rồi. Ngày ngày đi làm, dù mức lương ổn định nhưng Tam không còn thấy vui vẻ như ngày mình mới ra trường nữa. Anh dần mất đi nhiệt huyết đối với công việc mình đang làm. Có lẽ cuộc sống này vốn vẫn luôn vận hành như vậy, chỉ là Tam không muốn mình đi theo cái quy luật đó mà thôi. Hơn nữa, bố mẹ anh cũng đồng ý với quyết định này của Tam, bởi gia đình Tam cũng thuộc vào dạng giàu có ở ngôi làng Ân Nghĩa này. Bố của anh là ông Tứ cũng đã cao tuổi, nhà lại chỉ có mình Tam cho nên ông vẫn luôn mong con trai sẽ ở lại quê nhà lập nghiệp. Kể cả Tam có không làm lên chuyện thì với gia sản cách xù của mình, ông vẫn có thể đảm bảo cho con trai có được cuộc sống đủ đầy. Vì thế khi nghe Tam nói muốn về quê mua đất đai để xây một nơi nghỉ dưỡng, ông Tứ vui mừng lắm, liền gật đầu kết ruột. Không những thế, ông còn cho anh một khoản tiền để anh thực hiện ước mơ mà không chút khó khăn nào. Cộng với khoản tiền mà Tam đã tiết kiệm được sau những năm tháng cày cuốc nơi phố thị, anh cũng đã có được một số tiền khá lớn rồi. Khi đã có đủ nguồn vốn ban đầu, Tam nhờ người nghe ngóng xem nơi nào đang có ý định bán nhà và đất vườn hợp với yêu cầu của anh. Song song với việc tìm mua nhà thì Tam cũng đã nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty của mình. Anh dọn về nhà để tận hưởng những ngày yên bình bên bố mẹ. Đã rất lâu rồi ông bà Tứ mới lại có được giây phút quây quần bên người con trai của họ. Nhìn thấy bố mẹ luôn nở nụ cười vui vẻ trên môi, Tam nhận ra quyết định về quê của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chưa biết dự định của anh có thể mang lại lợi ích về kinh tế hay không, nhưng ít nhất anh cũng đã khiến cho người thân của anh trở nên hạnh phúc hơn. Đời người chẳng phải ai cũng chỉ mong cầu nhiêu đó thôi sao? Sau một tuần dành thời gian bên cạnh bố mẹ của mình, cuối cùng Tam cũng đã tìm được một mảnh đất ưng ý. Nơi đó cách nhà anh không mấy xa xôi, tiện cho anh thường xuyên về thăm bố mẹ sau này. Vợ chồng ông Quang ở làng bên cạnh có một ngôi nhà cùng mảnh vườn rộng rãi đang cần bán gấp. Vì thế giá nhà cũng không quá cao, phù hợp với mức vốn mà Tam đang có. Hơn nữa mảnh đất lại ở địa thế khá đẹp, khung cảnh nên thơ, rất có cảm giác chữa lành. Chỉ cần sửa sang lại một chút và làm tốt mạng truyền thông, có lẽ nơi này thật sự sẽ có khách tìm đến nghỉ ngơi. Tuy nhiên thì Tam có nghe được mấy lời đồn đại không mấy tích cực về ngôi nhà này. Người quen biết của anh sau khi nghe tin Tam muốn mua căn nhà ấy đều có ý ngăn cản. bởi vợ chồng ông Quang đã đăng biển bán nhà từ rất lâu rồi, nhưng không thể bán được. Nguyên nhân có thể là do ngôi nhà đó có ma. Nhiều người định mua khi đến xem nhà đều bị con ma trong đó hù dọa cho chạy bán sống bán chết. Thế nên dù đã để cái giá rất rẻ, nhưng mấy năm nay ngôi nhà đó vẫn chưa thể thay chủ mới. Tam nghe vậy thì chỉ bật cười rồi nói: thời nay hiện đại, đèn điện sáng khắp cả ngõ đường, ma quỷ ở đâu ra được chứ? Tam không phải là một người mê tín, cho nên anh không tin vào những chuyện vô căn cứ ấy. Ông bà Tứ thì là người của thế hệ trước, khi nghe thấy tin đồn thì cũng có chút lo lắng. Nhưng thấy Tam một lòng quyết tâm thì cũng không nói gì thêm nữa. Dự định tới ngày nhận nhà thì ông bà mời thầy về lễ, chắc là sẽ ổn thôi. Có được một căn nhà xinh đẹp với mảnh vườn rộng rãi, nhưng cái giá bỏ ra lại rất rẻ, như thế ai mà không thích kia chứ. Bởi vì đây là một ngôi nhà được xây dựng theo lối cổ xưa, tạo cho người ta cảm giác hoài niệm những năm tháng cũ. Vì thế Tam vẫn giữ lại nguyên vẹn vẻ ngoài của nó, chỉ cho người tu sửa lại một vài chỗ cần thiết và trồng thêm hoa cho mảnh vườn có thêm màu sắc tươi tắn. Ở ngay sau nhà có một cái giếng được xây bằng những phiến đá màu xám, bên trên cũng đã có cả rêu xanh bám vào thành từng mảng. Khung cảnh này như tạo nên một vẻ thần bí trong đêm đen vậy. Có lẽ chủ nhà cũ đã ngừng sử dụng chiếc giếng này nên đã xây lấp miệng giếng lại rồi. Nhưng với Tam như thế lại vừa hay hoàn hảo, bởi vì vừa an toàn cho những người ghé thăm nơi này, vừa có thể khơi dậy sự tò mò trong họ. Nhìn cái giếng phủ đầy rêu xanh, người ta dễ liên tưởng đến nhiều câu chuyện thần bí. Căn nhà người chủ cũ xây dựng khá rộng, bao gồm 2 tầng lầu, mỗi tầng có tận 3 phòng ngủ. Tam dự định giữ lại cho mình một phòng, nơi có cửa sổ nhìn ra cái giếng nước. Những phòng còn lại sẽ sửa soạn để đón khách vào ở. Tầng 1 còn có thêm một phòng khách và phòng bếp khá là rộng rãi. Mọi người có thể nấu ăn, xem tivi ở đây thật thoải mái. Mấy ngày trước ngoài trồng các loại hoa đủ màu sắc ra, Tam còn quy hoạch một khoảng vườn để trồng các loại rau củ quả, biến nơi đây trở thành một nông trại nhỏ với vẻ đẹp bình yên. Nơi này đã có sẵn một ao nước, có thể dùng để thả cá cho khách đến chơi câu giải trí. Quả thật trước đây người chủ cũ chỉ dùng ngôi nhà để ở thì có chút lãng phí rồi. Bước đầu mọi việc đều thuận lợi, chỉ còn đợi ông Tứ mời thầy về làm lễ nhập trạch nữa là căn nhà có thể vào ở được rồi. Bố mẹ thấy Tam tính toán mọi việc đâu ra đấy, cảm thấy anh đã trưởng thành hơn rất nhiều nên lấy làm vui mừng lắm. Ông Tứ năng nổ chạy đi tìm thầy Mộc ở trong làng để nhờ xem ngày lành tháng tốt. Sau khi hỏi tuổi tác của Tam thì thầy Mộc quyết định sẽ đến làm lễ sau 2 ngày nữa. Trong 2 ngày này thì Tam vẫn ở lại bên nhà bố mẹ của mình. Nhìn thấy anh bỏ tiền mua căn nhà chỉ trong chớp mắt, lại còn sửa sang lại một cách khang trang đẹp đẽ. Thế nhưng những tin đồn về ma quỷ ngự ở bên trong ngôi nhà vẫn được người dân phát tán. Tam có nghe được, tuy nhiên anh không hề để tâm tới chuyện đó. Những ngày vừa qua, tuy Tam chưa ngủ lại ở nơi này, nhưng anh cũng ở lại trông coi những người thợ làm việc tới tận đêm khuya mới ra về. Mặc dù vậy, Tam vẫn chưa từng thấy có hiện tượng ma hiện hồn hay sự việc kỳ lạ nào xảy ra cả. Với anh, phàm là những chuyện anh không thấy thì anh sẽ không tin. Vào một buổi sáng mùa thu tiết trời mát mẻ, trong căn nhà mới mua của Tam tấp nập người ra vào. Hôm nay thầy Mộc sẽ đến làm lễ nhập trạch cho anh vào ở nhà mới. Thế nên vừa mới sáng sớm mẹ anh đã tất bật đi chợ mua đồ về, chuẩn bị cho buổi lễ. Mấy người họ hàng cũng được bố mẹ Tam mời đến để mừng cho con trai của họ. Tiếng nói tiếng cười giòn tan, vang vọng khắp cả căn nhà, khiến cho nó thêm phần ấm cúng. Đúng 9 giờ thì thầy Mộc châm lửa đốt lên 3 nén hương, cắm vào cái hũ gạo để ở trên bàn. Sau đó ông ngồi xuống bắt đầu khấn vái. Kính Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, kính mong các ngài vị thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này. Hôm nay ngày lạnh tháng tốt là... Sau khi hoàn tất lễ cúng cho gia chủ về nhà mới được thuận lợi, bình an, thì những người có ở buổi tiệc chúc mừng này cũng phải giữ hòa khí vui vẻ, không được tranh cãi với nhau. Gia chủ cũng cần ngủ lại một đêm ở nhà mới để cho nhà có hơi người, tránh sự chống trải. Vì thế khi mà họ hàng và bố mẹ của Tam đã ra về hết, thì chỉ có mình anh ở lại nơi này. Do chưa mua sắm chăn gối cho căn phòng mới của mình, nên Tam chỉ đành ngủ tạm trên chiếc ghế dài ở ngoài phòng khách. Vì đã trải qua nhiều ngày làm việc vất vả, mệt nhọc lo toan, cho nên vừa đặt lưng xuống là Tam ngủ một giấc cho tới sáng. Vào lúc mà anh đang an ổn nằm đó chìm sâu trong giấc ngủ say, có một bóng đen cứ đứng ở góc phòng nhìn anh chằm chằm. Tuy vậy thì đêm đó cũng không xảy ra bất kỳ sự việc khác lạ nào cả. Tam đã ngủ rất ngon cho đến tận khi trời sáng. Mặt trời nhô cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ len lỏi vào căn phòng. Lúc ấy Tam mới vươn mình thức dậy. Anh hít đầy lồng ngực không khí buổi sớm mai, khoan khoái đứng ngắm mảnh vườn bên ngoài. Trong lòng Tam thầm nghĩ, làm gì có ma quỷ ở đâu ra, chẳng phải mình đã ngủ một đêm rất ngon, không mộng mị gì đó thôi. Thật lâu rồi Tam mới lại có được giấc ngủ thoải mái đến như vậy. Trước đây khi còn làm ở Hà Nội, ngày nào cũng bận rộn với mớ công việc đến điên cả đầu. Trở về nhà vẫn còn phải tăng ca làm thêm việc. Đến cả trong lúc ngủ, Tam vẫn thấy mình đang phải viết những bản báo cáo khiến cho anh thấy mệt mỏi vô cùng. Giờ đây được tận hưởng một cuộc sống dễ chịu thế này, đến cả nụ cười trông cũng hạnh phúc hơn nhiều. Bởi vì đồ đạc trong nhà vẫn chưa sắm sửa đủ, cho nên tạm thời Tam vẫn về nhà ở cùng với bố mẹ thêm một thời gian nữa. Anh với lấy chùm chìa khóa trên bàn, khóa cánh cửa nhà lại rồi lên xe chạy đi. Vào khoảnh khắc mà Tam phóng xe ra ngoài, để lại phía sau làn khói mỏng, mờ ảo, một bóng đen khác thấp thoáng sau cánh cửa nhà cũng tự nhiên biến mất không chút dấu tích. Khoảng một tuần sau thì việc trang trí bên trong ngôi nhà mới hoàn tất, đồ đạc đầy đủ không thiếu thứ gì. Việc giới thiệu ngôi nhà đến với những người khách lạ cũng đã được làm rất tốt, vì đây vốn là sở trường của Tam. Hơn nữa nơi đây còn có núi, lại có cả biển, sơn thủy hữu tình. Đi chơi ở quanh quanh đây cũng có rất nhiều điểm thú vị, khiến người ta tò mò muốn khám phá. Thế nhưng lượt khách đầu tiên mà Tam muốn tiếp đón lại là những người bạn thân thiết của mình. Những người mà anh đã quen biết từ thời còn là sinh viên. Sau này khi đã ra trường và đi làm, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Phong, Cảnh, Tam, Đảo, bốn người họ đã có tình bạn được gần 10 năm rồi. Một buổi tiệc mừng con đường mới của Tam sẽ được diễn ra trong ngôi nhà mới mua xinh đẹp này. Cùng tham gia với họ còn có Hải, là bạn từ thời thơ ấu của anh. Năm người bọn họ tụ họp lại một chỗ khiến cho căn nhà bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Phong vừa chạy xe vào đến sân, anh quẳng luôn đồ đạc dưới đất rồi chạy ra vườn hoa trước mặt, giang hai tay ra hít lấy đầy lồng ngực bầu không khí tràn ngập hương hoa này. Phong xoay người lại gọi lớn, tụi mày mau lại đây đi, không khí nơi này thật là mát mẻ. Cả đám nghe vậy thì cười rần rần cùng nhau chạy đến ngắm những bông hoa đang lay động trong làn gió chiều, thoang thoảng mùi hương hoa ngào ngạt. Đạo đưa mắt nhìn khắp xung quanh, thấy có chiếc giếng ở nơi góc vườn thì liền tiến đến gần. Tưởng đã được rửa mặt bằng nước giếng trong mát dịu, nhưng mặt Đạo tiêu nghỉu khi thấy miệng giếng đã được xây bít bùng. Anh lên tiếng hỏi bạn, cái giếng này không còn dùng được nữa à? Tam cùng mấy người khác cũng chậm chậm bước đến bên cạnh chiếc giếng. Anh đáp lời, có lẽ chủ cũ đã không dùng đến nước trong giếng nữa nên mới xây kín miệng đi chăng. Lúc tao nhận nhà thì nó đã như vậy rồi. Kể ra mà còn chứa nước trong đó thì trông nó chẳng khác nào mấy cái giếng cổ ở Ninh Bình mà thời sinh viên tụi mình đã xem qua nhỉ. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Hải là người duy nhất nghỉ học sớm trong số các bạn của mình, vì thế bao năm nay anh chưa từng đi ra khỏi làng Ân Nghĩa. Nghe đến giếng cổ thì trong lòng dấy lên một sự tò mò. Giếng cổ nơi đó cũng giống như này sao? Cả bốn người thanh niên trước mặt lại đồng loạt gật đầu như bổ củi. Cảnh còn nói thêm, cái giếng này có vẻ còn mới, nhưng cũng mang nét đẹp cổ kính hệt như thế. Khi nào có dịp tụi tao sẽ dẫn mày qua đó tham quan cho mở mang tầm mắt. Bên đó còn có quần thể danh thắng Tràng An, cũng đẹp lắm đó. Cái giếng này có vẻ còn mới, nhưng cũng mang nét đẹp cổ kính hệt như thế. Khi nào có dịp tụi tao sẽ dẫn mày qua đó tham quan cho mở mang tầm mắt. Bên đó còn có quần thể danh thắng Tràng An cũng đẹp lắm đó. Với lại cái chùa gì, ý tụi mày nhé. Chùa Bái Đính, Tam nhanh nhẩu trả lời. Thời còn là sinh viên, nhân ngày nghỉ, cả đám bạn của Tam đã cùng nhau chạy xe về Ninh Bình để đến những địa danh đó. Tuy là đám con trai nhưng hầu như các cậu đều thích được đến những nơi mang lại vẻ yên bình, ngắm cảnh đẹp ở khắp mọi nơi trên dải đất hình chữ S này. Khi nghe thấy Tam định nghỉ việc để về quê sinh sống, ban đầu các cậu còn kịch liệt phản đối vì nghĩ Tam đang có xu hướng an phận khi tuổi còn quá trẻ. Đây là điều không nên chút nào, bởi tuổi trẻ thì nên xông pha ra ngoài để lăn lộn với đời, tích lũy kinh nghiệm. Nhưng khi nghe chi tiết về mọi thứ mà Tam định làm ở nơi này, thì cả nhóm lại có phần hào hứng và có chút mong đợi. Đến khi chính thức được đặt chân đến khu nghỉ dưỡng của Tam, cả đám lại thấy anh tuy có quyết định mạo hiểm nhưng lại rất xứng đáng. Mọi người đã ở bên ngoài nói chuyện khá lâu, hoàng hôn cũng đang buông dần trên những ngọn núi ở phía xa xa. Mây trắng bay lững lờ trên bầu trời, chậm chậm lướt qua trên đầu cả đám thanh niên đang nói cười vui vẻ. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho Tam khẽ rùng mình một cái. Anh bèn giục: "Thôi, đừng đứng ở đây nữa, mau vào xem bên trong nhà nào. Hôm nay tao sẽ cho mỗi thằng ngủ một phòng cho thoải mái." Cả đám hoan hô rồi lại cùng nhau lũ lượt đi vào nhà. Nhìn các phòng đều được trang trí tỉ mỉ khiến cho ai nấy đều trầm trồ. Lúc này Đạo như chợt nghĩ ra điều gì, bèn thắc mắc hỏi: "Thế mày tính chừng nào thì đón khách bên ngoài, rồi có thuê người làm hay không? Sao tao chả thấy ai cả?" Tam đang đưa tay mở cánh cửa phòng cuối cùng để đám bạn vào tham quan. Nghe thấy Đạo hỏi thì bèn dừng lại trả lời: "Giữa tháng sau mới chính thức khai trương, lúc ấy cũng sẽ có người dọn dẹp và nấu ăn. Nhưng tao vẫn ưu tiên không gian riêng tư hơn. Nếu khách thích tự nấu ăn cũng có thể dùng căn bếp bên dưới." Đám người lại cùng nhau ồ lên một tiếng rồi tiếp tục ngó nghiêng căn nhà. Mỗi người đều đã nhận cho mình một căn phòng yêu thích để đêm nay ngủ lại. Buổi tối hôm ấy sau khi đã cơm nước no say, năm người đã mang ghế ra sân gom củi đốt lửa rồi đàn hát tưng bừng. Ở bên ngoài những người hàng xóm nhìn thấy cảnh này đều lắc đầu quay đi. Họ lo sợ rằng mấy thanh niên nhà bên kia chỉ qua đêm nay thôi sẽ chẳng còn dám ngủ lại trong căn nhà ấy nữa. Khi cả đám đều đã cạn năng lượng và ai nấy cũng cảm thấy mệt nhoài rồi, Tam mới lên tiếng: "Thôi, ngủ sớm đi, ngày mai hãy chơi tiếp, thời gian còn nhiều mà." Mọi người đều gật gù đồng ý, nhanh tay dập tắt đống lửa đang rực than hồng rồi lần lượt đi vào nhà. Trời lúc này có lẽ cũng đã gần nửa đêm. Tam ngáp dài một cái rồi đưa tay chốt cửa lớn khóa lại. Mỗi người đều tự đi vào căn phòng mà mình đã chọn lúc ban chiều. Tam chúc các bạn ngủ ngon rồi ấn công tắc tắt điện phòng khách. Phòng của Tam chính là căn phòng cuối cùng ở tầng 2. Cảnh và Đạo ngủ ở hai phòng còn lại. Bên dưới tầng 1 là phòng của Hải và Phong. Tất cả đều đã tắt đèn khi vào đến trong phòng. Căn nhà chìm sâu vào bóng đêm u tối, yên lặng đến lạ thường. Tam leo lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp qua người, với lấy chiếc điện thoại để trên đầu giường, lướt mạng xã hội giải trí thêm một lát. Đến khi thấy hai con mắt đã nhíu cả lại, anh mới buông điện thoại xuống rồi đi ngủ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng lúc này Tam mới chỉ vừa thiêu thiêu ngủ, còn chưa sâu giấc. Bỗng nhiên anh bị tiếng la hét thất thanh ở phòng bên cạnh làm cho giật mình tỉnh dậy. Đưa tay bật công tắc chiếc đèn ngủ ở ngay trên đầu. Rồi dụi mắt cho tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, Tam lại nghe thấy tiếng hét tiếp theo: "Ma! Có ma! Cứu tao với tụi mày ơi!" Lúc này Tam mới vội trèo xuống giường mở cửa bước ra, là tiếng hét phát ra từ phòng ngủ của Đảo. Khi Tam vừa chạy ra khỏi phòng thì ở đầu trên, Cảnh cũng đã đi ra từ phòng của mình. Hai thằng nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đồng loạt tiến đến trước cửa phòng của Đảo, gõ mạnh mấy tiếng. Đảo, mày có sao không? Hai người ở tầng dưới nghe thấy âm thanh ồn ào cũng thức dậy, nhưng vì mới đến không quen cửa nẻo nên đang mò mẫm từng bước tiến lên cầu thang. Phong mở đèn pin từ chiếc điện thoại của mình để lấy ánh sáng. Cả bốn người đã tụ lại ngay trước cửa phòng của Đảo. Bên trong vẫn còn vang lên tiếng la hét của anh, nhưng cánh cửa vẫn chưa được mở ra. Sốt ruột quá nên Cảnh liền nói với Tam. Chìa khóa, mày mang chìa khóa tới đây, nhanh lên. Bởi vì bị tiếng hét của bạn làm cho phân tâm, thành ra chân tay Tam cứ rối cả lên. May mà Cảnh còn tỉnh táo hơn anh, nhắc đến chiếc chìa khóa phòng. Tam vội chạy về phòng mình để lấy chùm chìa khóa, đồng thời cũng bật sáng bóng đèn hành lang. Chỉ một lát sau, Tam đã quay lại tra khóa mở cánh cửa phòng Đảo giật mạnh ra. Đám người ùa vào trong, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng kỳ lạ trước mắt. Đảo vốn là một người có chút hổ báo, chưa từng sợ hãi điều gì. Ấy thế mà giờ đây, anh đang ngồi co rúm người lại ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, đang run lên vì sợ hãi điều gì đó. Đôi mắt anh nhìn trừng trừng vào cuối giường, nhưng nơi đó trống không, chẳng có thứ gì ở đó cả. Miệng Đạo vẫn cứ lẩm nhẩm nói. Ma, nhà này có ma. Bởi vì không chắc chắn vào điều mình vừa nghe được, cho nên Tam đến gần bạn định rằng sẽ hỏi lại. Ai ngờ khi anh vừa chạm tay lên người của Đảo, vô tình khiến cho người bạn giật bắn mình hét lên. Đám người xung quanh cũng vô thức bị dọa sợ, đồng loạt la hét. Vài phút trôi qua, cả đám mới lấy lại được bình tĩnh. Lúc này khi nhìn thấy người ở bên cạnh là bạn của mình, Đảo mới thôi la hét. Anh lắp bắp nói. Mau, mau ra khỏi đây. Dù chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với Đảo ở trong căn phòng này, nhưng cả đám đều đồng ý kéo nhau xuống phòng khách tầng 1. Cảnh rót cho bạn một ly nước để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, Đảo mới chậm rãi kể lại những điều mình đã thấy được ở căn phòng kia. Lúc trở lên phòng thì Đảo đã mệt nhoài rồi. Anh không cả thay quần áo, chỉ kịp bật chiếc đèn ngủ rồi quăng mình lên giường nhắm mắt lại. Đầu óc lúc này bị cơn buồn ngủ làm cho có chút mơ hồ, nhưng mà anh chắc chắn mình vẫn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên Đảo cảm nhận như có bàn tay ai đó chạm vào gót chân của mình, sau đó bàn tay này cứ bò trườn trên chân của anh. Bởi vì đã quá mức buồn ngủ cho nên mí mắt Đảo nặng trịch, cố nhướng con mắt lên nhưng anh không tài nào mở ra được. Đảo chỉ lẩm bẩm nói trong mơ màng. Thằng nào lại trêu chọc tao thế? Mỗi đứa một phòng rồi còn không chịu nữa à? Khi Đảo vừa dứt lời thì không gian lại trở nên im lắng, không một tiếng động. Hồi còn sinh viên, đám bạn của anh cũng rất hay bày trò để hù dọa nhau thế này. Đảo nghĩ vậy rồi tự đoán rằng là do đám bạn lại đang muốn trêu ghẹo mình, cho nên bèn đáp lại với giọng đầy ngái ngủ. Mấy cái thằng quý này, có để yên cho ông đây ngủ không hả? Không có bất kỳ tiếng nói nào vang lên, nhưng bàn tay của người này lại đang ra sức lôi giật đôi chân của Đảo, nhất quyết không cho anh nằm ngủ trên chiếc giường này. Đảo dùng hết sức mình để đạp bàn tay ấy ra nhưng mà không được. Chẳng hiểu sức lực ở đâu mà bàn tay ấy bám chặt vào cổ chân của anh như là được đổ keo vậy. Đảo dùng mọi cách vẫn không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của người ấy, bởi vì giằng co nãy giờ cũng khiến cho anh tỉnh ngủ phần nào. Đảo cố gắng căng mở đôi mắt đầy quầng thâm của mình ra, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Lạ thay, chẳng có ai đang ngồi ở đấy cả, càng chẳng có bàn tay nào đang nắm cổ chân anh cả. Đảo còn tưởng là đám bạn mình đang nấp ở dưới giường. Anh còn bò dậy đi ra nhìn quanh. Không những thế, Đảo lại còn cúi cả xuống giường. Nhưng bên dưới trống không, nào có bóng dáng ai ngoài anh trong căn phòng này. Đảo lại ngoái đầu nhìn ra chốt cửa của căn phòng. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như lúc anh vào nơi này. Nhìn cái khóa cửa vẫn y nguyên như lúc ban đầu, chưa hề được mở ra, mà Đảo cảm thấy hoang mang vô cùng. Chẳng lẽ ban nãy là do mình đã nằm mơ hay sao? Nghĩ đoạn rồi Đảo lại leo lên giường nằm. ánh đèn mờ mờ ảo ảo hắt ra từ trên cao, mang đến cảm giác ấm cúng vô cùng. Kéo chăn lên trùm kín cả đầu, tiếp tục dỗ mình vào giấc ngủ. Lại một lần nữa Đào cảm nhận có người nằm ở ngay bên cạnh của mình, chen lấn không cho anh nằm ở trên giường. Hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy của Đào, khiến cho anh nổi gai ốc đầy mình. Người này càng ngày càng chen mạnh, làm cho cơ thể của anh tiến sát đến gần thành giường. Chỉ một chút nữa thôi, sợ rằng là Đào sẽ lăn xuống đất mất. Anh tức giận giật tung cái chăn ra, định lên tiếng mắng chửi đám bạn đùa nhây của mình. Chợt anh khựng lại, mồm miệng há hốc ra, lắp bắp thốt lên: Cái gì thế này? Ở ngay dưới chân của Đào có một bóng đen. Người này có mái tóc dài mượt mà óng ả. Tuy nhiên thì mái tóc đã che hết cả khuôn mặt nên trông có phần kinh dị. Ban đầu Đào còn tưởng đây là trò đùa quái ác của đám bạn mình. Nhưng lúc này, khi đôi mắt đã quen dần với ánh đèn ngủ, Đào nhận ra người này chân không chạm đất, cả cơ thể kia đang lơ lửng trên không. Đằng sau lưng còn có một làn khói đen mờ ảo tỏa ra. Đào chưa từng nhìn thấy ma bao giờ, nhưng cũng đã được nghe rất nhiều câu chuyện tâm linh rồi. Lúc này anh mới thấy có chút sợ hãi trong lòng. Thực sự là có thể ngủ một đêm đã trúng độc đắc rồi hay sao? Đào lắp bắp nói: Cô là ai? Người kia không trả lời, đưa hai tay giơ về phía của Đào. Kỳ lạ thay, đôi tay ấy cứ dài ra mãi, cho đến khi lại chạm được vào cổ chân của anh, rồi giật mạnh một cái. Cả người Đào ngã xoài ra giường. Lúc này anh mới la hét lên, gọi đám bạn ở bên cạnh sang cứu lấy mình. Bởi vì quá sợ hãi cho nên Đào cứ vùng vẫy trong hoảng hốt, cho đến tận khi bốn người kia mở cửa đi vào. Hiện tại thì anh không còn nhìn thấy bóng đen ấy trong căn phòng này nữa, nhưng Đào chắc chắn là mình không có nhìn nhầm. Vào cái khoảnh khắc đôi tay của người ấy vươn dài về phía anh, Đào đã trải qua cảm giác tột cùng của sợ hãi, thậm chí có lúc quên cả thở. May mà các bạn đã vào phòng kịp thời cứu anh thoát khỏi bóng ma ghê rợn ấy. Tất nhiên là sau khi nghe Đào kể tường tận lại mọi việc, những người còn lại cũng bán tín bán nghi. Riêng Tam thì vì không mê tín nên anh hoàn toàn không tin vào những gì Đào vừa nói. Tam vẫn cho rằng là do Đào mệt quá nên ngủ mơ mà thôi. Hơn nữa trước đó Tam cũng từng ngủ lại ở đây một đêm trong phòng khách căn nhà này. Làm gì có thấy ma quỷ nào đâu. Tuy nhiên khi thấy vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch của bạn thì anh vẫn lên tiếng trấn an: Không sao đâu, tối nay mày qua phòng ngủ cùng với tao cho đỡ sợ. Mọi chuyện để sớm mai rồi tính, giờ cả đám đều mệt và buồn ngủ quá rồi. Đào mặc dù trong lòng còn có chút hoảng loạn, nhưng khi nghe thấy có người ngủ cùng mình thì anh cũng an tâm phần nào. Đám người còn lại đều trở về căn phòng riêng của mình, nhưng trong lòng đều dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy nhiên từ lúc ấy cho đến tận khi trời sáng, đã không có bất kỳ bóng đen nào xuất hiện thêm nữa. Mọi người đều ngủ một giấc thật ngon, cho đến khi mặt trời lên cao bên trên ngọn núi sau nhà. Tam là người thức dậy đầu tiên, sau đó anh đến từng phòng gọi bạn mình dậy ngắm bình minh buổi sớm. Tâm trạng nặng nề của đêm hôm qua cũng dần biến mất. Sau bữa ăn sáng với vô vàn món ngon của miền quê nơi này, cả đám lại vui vẻ trở lại. Dường như không khí mát mẻ với cảnh sắc đẹp đẽ cũng khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bên cạnh bờ ao có một cái lều mới được dựng lên, dành để cho những ai có sở thích câu cá. Phong nhìn cảnh nháy mắt, hai người hiểu ý nhau, bèn đồng thanh cất tiếng hỏi Tam: Có cần câu không thế? Tam nhìn vẻ mặt mong chờ của tụi bạn thì liền mỉm cười gật đầu, chỉ cho hai người vào nhà kho bên cạnh để lấy cần ra câu. Mồi thì Tam cầm cái cuốc ra vườn một lúc đã thấy đem về một mớ giun đất béo tròn. Thế này thì hôm nay mấy con cá chắc sẽ không thoát được khỏi tay của những tên cần thủ kia rồi. Cả năm người đều kéo nhau ra ngoài lều ngồi, hai người mắc mồi câu, ba người còn lại thì ngồi uống trà, trò chuyện với nhau. Ở dưới ao là nước khẽ lay động cánh bèo li ti, thỉnh thoảng lại vang lên âm thanh của đám cá vẫy vùng. Tuy nhiên, ngồi cả một lúc lâu mà Phong và Cảnh vẫn chẳng câu được con nào. Vẻ mặt Phong chán nản. liệu ao có cá thật không đó mày? Tam giơ hai tay lên tỏ ý đương nhiên rồi. Cá dưới ao là do chính tay anh đã thả, sao lại có thể không có được kia chứ? Tam đã chạy đi mua một ít cá rô đồng, lại một ít cá chấm cỏ và còn có cả cá rói nữa. Mỗi loại một ít, to nhỏ có đủ. Có điều cái ao này khá rộng, lại đang mùa nước lớn. Hơn nữa mấy ngày trước khi đám bạn của anh đến chơi, Tam cũng thả rất nhiều thức ăn xuống dưới. Chắc có lẽ vì thế mà cá đã được ăn no nên không cắn mồi nữa rồi. Cảnh tiêu nghịu vì ngồi cả buổi sáng nhưng không câu được con cá nào, dù chỉ bé bằng ngón tay. Mang tiếng là kẻ sát cá, lần đầu tiên trong đời hai người thất thủ, khiến cho đám bạn cười ầm cả lên. Bởi vì mọi người đều thích ăn món gỏi cá, nhưng do không câu được con nào, cho nên Tam đã chạy ra chợ phiên gần đó mua hai con cá chấm thật to, còn dẫy đành đạch đem về. Mỗi người một tay một chân cùng nhau làm món ăn, cũng khiến cho khung cảnh nơi này thêm phần hài hòa. Tuyệt nhiên không ai hay biết, ở trong góc tối của căn nhà, có một đôi mắt nãy giờ vẫn luôn dõi theo từng hành động của họ. Hải bỗng nhiên thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh khẽ rùng mình một cái, sau đó nói: Ủa, không có gió mà sao tao thấy lạnh thế nhỉ? Đạo đang đứng ở gần bên cạnh, liền đưa tay lên sờ trán của Hải rồi nói: Hay mày bị sốt rồi? Hải thấy vậy cũng đưa tay lên làm động tác giống như thằng bạn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn vậy, không có dấu hiệu gì là đã tăng cao cả. Hải khẽ nói: Không lẽ... Tự nhiên nghe thấy Hải nói vậy, cả đám người đồng loạt quay lại nhìn anh, vẻ mặt căng thẳng một cách lạ thường, bởi dường như mọi người đều đang nghĩ đến một việc nào đó. Hải cũng hiểu đó là chuyện gì, bèn xua tay trấn an: Chắc cờ không phải đâu, đang ban ngày ban mặt sáng trưng vậy mà. Vẻ mặt cả đám lúc này mới giãn dần ra, ai nấy đều quay trở lại với công việc ở trong tay mình. Chưa yên tâm hẳn, Hải còn ngó quanh căn nhà một vòng, không thấy có gì bất thường thì anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Buổi trưa hôm ấy cả đám có một món gỏi thơm lừng và một nồi đầu cá nấu dưa chua ăn cùng với bún. Đứa nào cũng ăn đến no căng cả bụng, lại có uống thêm chút rượu nên hơi men đã ngà ngà say. Chẳng ai bảo ai, cả năm thằng đều nằm lăn ra đất, không cả dọn dẹp bãi chiến trường ăn uống bày ra, đã khoan khoái duỗi tay chân rồi chìm nhanh vào giấc ngủ. Khi mà tất thảy mọi người đều đã ngủ say, từ phía xa xa trong căn nhà có một bóng đen cứ đi qua đi lại. Hết nhìn đám thanh niên đang ngủ trong phòng, lại nhìn ra cái giếng đã được bịt kín miệng. Vẻ mặt của người này có chút phức tạp, ánh mắt dường như đang suy tư một điều gì đó khó có thể nói ra. Bóng đen loay hoay một hồi rồi tiến đến bên cạnh cái giếng và đột nhiên biến mất. Tận cho đến khi mặt trời đứng bóng, đám người của Tam mới lần lượt thức dậy. Vươn vai một cái để cho bản thân được tỉnh táo, Phong nhìn ra bên ngoài. Thời tiết thật thích hợp để ngắm cảnh sắc nơi đây. Với lấy một chiếc ghế lôi ra ngoài sân, Phong lặng yên nhìn mặt trời đang lặn dần sau dãy núi. Ánh hoàng hôn nhuộm bầu trời một màu đỏ rực. Những người còn lại cũng cầm trên tay một chiếc ghế rồi xếp hàng dài bên cạnh chỗ Phong đang ngồi. Hải là người cuối cùng bước ra, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của thiên nhiên trước mắt. Anh thốt lên trầm trồ: Wow, đẹp thật đấy. Rõ ràng là Hải cũng luôn sống ở quê, nhưng ngôi làng bên cạnh nơi mà anh đang sinh sống, con người ta bận rộn với những công việc đồng áng mỗi ngày, nào đâu có thời gian rảnh rỗi để mà tận hưởng cuộc sống. Bản thân Hải cũng giống như người dân nơi ấy, có lẽ vì thế mà anh đã không nhận ra nơi này cũng có cảnh sắc đẹp đẽ đến như vậy. Con người ta dù là trai hay gái, hẳn là cũng nên có những giây phút dừng lại để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình. Nó tựa như là một nhịp nghỉ trên con đường vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn vậy. Mọi người đều quay qua nhìn anh mỉm cười, cả đám không ai nói với nhau câu nào, chỉ ngồi yên thưởng thức cảnh đẹp. Bởi vì buổi trưa đã có uống chút rượu nên giờ đây cả đám vẫn còn thấy đau đầu. Rượu trắng ở quê đúng là có hơi mạnh, và dù uống không nhiều mà cảm giác vẫn bị say mê mệt. Vì thế Tam quyết định bữa tối sẽ ăn đơn giản để cho mọi người tỉnh rượu. Qua ngày mai, anh sẽ dẫn mọi người đi biển chơi và khám phá những món ăn ngon ở vùng biển quê mình. Buổi tối khi vừa dọn cơm ra bàn, Tam và Cảnh đang ngồi sẵn ở trong bếp đợi. Phong và Hải thì đang đi tắm. Người còn lại là Đảo vẫn đang mê đắm vẻ đẹp của thiên nhiên nên chưa chịu vào nhà. Đang ngồi bấm điện thoại, Tam cảm tưởng như có ai đó đang đứng sau lưng mình. Bàn tay người đó lạnh ngắt khẽ chạm lên vai của anh, khiến cho Tam giật nảy cả mình. Anh quay phắt người lại định lên tiếng mắng chửi người bạn nào đang đùa giỡn với mình. Nhưng kỳ lạ thay, phía sau lưng trống trơn, làm gì có ai đứng ở đó đâu kia chứ. Vẻ mặt của Tam ánh lên sự hoang mang khó hiểu. Nếu đã không có ai, vậy cảm giác vô cùng chân thực kia là gì? Cảnh ở bên cạnh nhìn thấy bạn có vẻ lạ lạ bèn hỏi. Sao thế? Tam ngẩng đầu nhìn lên, lắc lắc tỏ ý không có chuyện gì. Cả hai lại tiếp tục chơi điện thoại cho đến tận khi Phong và Hải đi ra. Cả đám gọi Đạo vào được cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn vừa trò chuyện về những ngày tháng sinh viên trước đó. Hải yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại ồ lên trầm trồ, đầy vẻ ngưỡng mộ. Cũng bởi vì anh không được trải qua quãng đời sinh viên giống như họ, nhưng Hải cũng không vì thế mà thiếu tự tin. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, và cuộc đời nào cũng đều đáng giá cả. Buổi tối hôm đó mọi người đều đi ngủ sớm, để có sức cho ngày hôm sau đi chơi. Đêm nay thì Tam và Đảo đổi phòng cho nhau. Tam không tin rằng trong phòng Đảo ngủ hôm qua thực sự có ma xuất hiện. Cả ngày nay vui chơi bên bạn bè, nhưng Đảo vẫn chưa thể quên cảm giác sợ hãi của đêm qua. Anh đã sức khuyên nhủ bạn, nhưng Tam chỉ cười cười cố chấp nói. Yên tâm đi, nếu thực sự có ma thì có lẽ nó còn phải sợ dáng vẻ này của tao ấy chứ. Nói hết cả nước bọt mà thằng bạn vẫn không chịu nghe lời mình, lại còn cho rằng Đảo thần hồn nát thần tính, anh bất lực thốt lên. Sao tao tức mày thế nhỉ? Đảo nhún vai một cái rồi mặc kệ Tam đứng đó. Anh đi một mạch thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Trong lòng Đảo thầm nghĩ. Cứ để cho nó gặp xem có sợ đến đái ra quần hay không. Cả căn nhà lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Bên ngoài ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu rọi khắp nơi, làm in hẳn những tán cây xuống sân thành những vệt xám đậm. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ lướt qua cũng làm cho những vệt xám ấy khẽ di chuyển. Ở trong 5 căn phòng khác nhau, tất cả mọi người đều đã leo lên giường đi ngủ. Chiếc kim đồng hồ ở phòng khách từng tiếng kêu lên tích tắc. Khi chạm vào con số 12 giờ, đồng hồ keng lên một tiếng. Trong đêm thanh vắng, nghe qua có một chút cảm thấy rợn người. Một bóng đen dần nhô lên từ miệng cái giếng, rất nhanh nó đã di chuyển đến cửa ngôi nhà. Tay người này khẽ xoay cánh cửa rất nhẹ rồi yên lặng đi vào. Bóng đen dừng rất lâu ở cánh cửa phòng Tam, nhưng cuối cùng nó lại đi xuống tầng 1. Đứng trước cửa phòng của Hải rồi tiến vào bên trong một cách chậm rãi, như thể nó sợ sẽ bị ai đó phát hiện ra mình vậy. Những tiếng lạch cạch phát ra từ trong chiếc tủ quần áo đã đánh thức Hải dậy. Anh nhướng đôi mắt còn đang buồn ngủ của mình, nương theo ánh đèn để nhìn chiếc tủ đang nằm ở trong góc phòng. Cánh cửa tủ vẫn được đóng chặt, lúc này cũng không còn thấy tiếng kêu kỳ lạ nào nữa. Hải lại gục đầu xuống giường, nhanh chóng bị cơn buồn ngủ kéo mình đi. Sau đó trong giấc mơ, anh nhìn thấy một người phụ nữ đang bị trói quỷ bên cạnh cái giếng. Miệng người đó ú ớ kêu lên không nói rõ lời. Có lẽ là do đang bị nhét rẻ cho nên cô mới không thể nói được. Ở phía trước có hai người già và hai người trẻ, đều đang chỉ trỏ và mắng chửi cô gái này. Không khí nơi đó có vẻ đang rất căng thẳng. Hải không biết cô gái đó vì sao lại bị trói, còn những người khác kia lại là ai nữa. Chỉ trong chớp mắt, những người đứng đó đã lôi cô gái thả xuống miệng giếng. Đứng ở khoảng cách khá xa mà Hải còn nghe thấy một tiếng tõm rất to. Quá kinh hãi, suýt chút nữa anh đã hét lên rồi. May mắn là Hải đã kịp bịt chặt miệng của mình lại. Cả người anh đổ đầy mồ hôi lạnh. Tuy có sợ nhưng Hải lại khá tò mò. Anh rất muốn tiến đến gần để nhìn cho rõ mặt những người này, để tìm hiểu xem vì sao họ lại làm hại cô gái kia. anh cũng muốn biết tình trạng của cô gái dưới giếng hiện giờ như thế nào rồi. Nhưng đôi chân của anh lại dường như bị ai đó giữ chặt lấy. Hải cố gắng hết sức để kéo chân lên nhưng không được. Lúc này có âm thanh tiếng ngáy của ai đó vang lên bên tai. Hải còn nghĩ thầm trong bụng: ngoài kia còn có kẻ đang giết người, mà chỗ này người nào đó còn ngủ ngon được hay sao? Thế nhưng tiếng cái ấy ngày một to và gần hơn, giống như là ở ngay sau lưng anh vậy. Hải quay mặt lại, vô tình đụng mạnh vào một vật gì đó khiến mũi của anh đau điếng. Cơn đau khiến cho Hải thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Mở mắt ra nhìn thì Hải nhận ra người đang nằm bên cạnh chính là Phong. Cánh tay cậu ta đang ôm chặt lấy hai chân của mình như thể ôm một chiếc gối. Có lẽ do buổi tối khi đi ngủ anh đã quên chốt cửa, cho nên Phong mới có thể vào được phòng của mình. Nhưng Hải không hiểu vì sao cậu ấy lại sang đây. Để giờ hai thằng đực rựa, người to như hộ pháp, đang phải chen chúc trên cái giường chật hẹp này. Hải khẽ lay người của Phong gọi nhỏ: thằng quỷ, sao mày lại ngủ ở đây? Phong cất giọng đầy ngái ngủ nói: phòng tao lạnh lắm, cho tao ngủ ké đây đi. Hải cũng không lấy làm phiền lòng, chỉ là hai cái thây to này khiến cho anh không trở mình thoải mái được. Lúc này Hải xoay người nằm ghé vào thành giường, nhớ lại chuyện vừa xong. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Còn vì sao anh lại mơ thấy câu chuyện kỳ lạ như vậy, Hải cũng không tài nào giải thích được. Cái giếng ở trong mơ trông có phần quen thuộc, nhưng nhất thời anh chưa nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Hải định buổi sáng khi thức dậy sẽ kể lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua của mình cho các bạn nghe. Nhưng vì nửa đêm thức giấc mấy lần, cho nên gần sáng mệt quá, anh đã ngủ say sưa. Khi tỉnh lại thì trời cũng đã khá muộn, mọi người vội vã chuẩn bị chạy xe ra biển. Bãi biển cách ngôi nhà của Tam khoảng 30 cây số. Chạy xe đường quê chậm rãi nên gần một tiếng cả đám mới ra đến nơi. Dự định ngày hôm nay sẽ ở biển chơi đến tối muộn mới về. Thế nhưng không hiểu sao dù đang chơi rất vui vẻ cùng bạn bè mà ruột gan của Tam lại nóng như có lửa đốt. Sợ bố mẹ ở nhà có chuyện gì, anh còn gọi điện về hỏi. Ông Tứ cười phà phà nói: bố đang đi uống rượu ở nhà bác Phương, mẹ con cũng ở đây, có ai làm sao đâu, cứ yên tâm chơi với các bạn đi. Tam dặn dò bố mình uống ít rượu lại rồi đưa tay bấm nút ngắt cuộc gọi. Đã biết bố mẹ không sao cả, nhưng mà người anh cứ bần thần mãi, cảm giác như có ai đó ở nơi nào đang trông ngóng anh vậy. Nhưng mà người yêu thì Tam chưa có, bạn bè lại ở cả đây rồi, còn ai nữa đâu mà trông anh kia chứ. Vậy mà ruột gan cứ như bị thôi thúc khiến cho Tam đứng ngồi không yên. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tam cất tiếng hỏi đám bạn đang ồn ào phía trước: này, sáng nay đi tao có khóa cửa nhà chưa nhỉ? Mấy người trước mặt nghe Tam nói vậy thì nghệt cả mặt ra, đồng loạt lắc đầu. Tam là người ra khỏi nhà sau cùng, cho nên bốn người kia nào biết được anh có khóa cửa hay không. Phong lên tiếng hỏi lại: làm sao vậy? Tam liền giải thích cảm giác bồn chồn trong người mình nãy giờ. Cả đám nghe xong thì thống nhất ra về sớm, thay vì dự định ăn tối xong ở biển rồi mới trở về. Để không cần phải nấu đồ ăn tối thì Tam ghé một nhà hàng, mua vài món đóng gói mang về, sẵn lấy thêm một thùng bia cho đám bạn lai dai đỡ buồn. Tam nói lời xin lỗi với mấy người bạn, nhưng cả đám đều hiểu. Bởi trong nhà có nhiều vật dụng đáng tiền, ngộ nhớ chưa khóa cửa thật mà bị trộm mò vào thì phải sắm lại cũng tốn kha khá chứ chẳng chơi. Không ai trong số họ cảm thấy khó chịu cả, mọi người đều vui vẻ chuẩn bị ra về. Dù sao cũng đã được tắm biển cả ngày nay rồi mà. Trời lúc này có lẽ mới khoảng hơn 6 giờ tối, chạy xe từ từ thì tới 7 giờ cũng về đến nhà. Hoàng hôn trên biển vô cùng rực rỡ, nhưng cũng không ai còn lòng dạ nào để ngắm thêm nữa. Khi chiếc xe của Tam dừng lại trước cánh cổng nhà, nhìn chiếc ổ khóa đang được bấm chặt kia, anh có chút không nói nên lời. Trong lòng Tam thầm nghĩ: mình đây là bị cái gì vậy không biết nữa. Tam quay lại nhìn đám bạn rồi tất thảy đều bật cười khanh khách. Họ không thể hiểu được thằng bạn của mình sáng nay bị làm sao nữa. Chẳng phải cửa nẻo đã khóa chặt rồi hay sao, nó lại cứ lo lắng không thôi kéo cả đám đi về. Dù vậy thì mọi việc cũng đã lỡ rồi, đành về nhà thưởng thức bữa tối mà họ đã mua ở biển ban sớm. Sau khi tắm rửa thay quần áo, cả đám ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn ở gian bếp của căn nhà. Phải nói là rất lâu rồi họ mới có được khoảng thời gian vui vẻ đến như vậy. Tất cả là nhờ có Tam kéo họ về đây, thoát ra khỏi mớ công việc bộn bề mỗi ngày. Để cho cả đám như tìm lại được giây phút thuở còn sinh viên, lúc ấy ai ai cũng ngờ nghệch vô cùng. Giờ đây áp lực kinh tế, gánh nặng gia đình khiến cho họ nhiều lúc quên đi bản thân mình là ai. Vì muốn cảm ơn Tam đã mang đến cho mình những ngày nghỉ quý giá này, cả đám liên tục nâng bia, uống cạn cùng nhau. Rất nhanh thùng bia đã không còn lon nào. Thấy mình đã ngà ngà say nên Tam bèn giơ tay lên đầu hàng. Có lẽ bởi vì có hơi men tác động cho nên Tam đã đưa ra đề nghị. Hay tối nay chúng mình ngủ cùng nhau đi, cho giống với thời còn là sinh viên. Hải chưa trải qua cuộc sống ở trọ cùng nhau như thế bao giờ, cho nên anh nhiệt tình ủng hộ điều này. Hải cũng muốn thử xem buổi tối được nằm cạnh bạn bè nói chuyện trên trời dưới biển là như thế nào. Đề nghị nhanh chóng nhận được sự đồng ý của những thành viên còn lại. Hôm nay họ vẫn còn chút tỉnh táo, thu dọn bát đĩa, bỏ vào bồn rửa xong mới đi lên lầu. Căn phòng mọi người chọn chính là căn phòng đảo ngủ hôm đầu tiên. Vì chỉ có phòng đó là có hai giường lớn, đủ để cho 5 người cùng ngủ với nhau. Cũng vì quyết định này mà đám người của Tam đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Vào khoảng gần 10 năm trước, một người phụ nữ đã bị giết chết trong chính căn nhà này. Cả đám đã cùng nhau phanh phui ra tội ác của những kẻ tham lam đã cố che đậy đi mọi việc. Ban đầu khi thấy mọi người chọn căn phòng đó, Đào vẫn có chút sợ hãi, nhưng cả đám đã xuống vào nói với anh. Cả đám đông thế này mà mày vẫn sợ à? Đâu, để tối nay tao xem con ma nó trắng đen thế nào. Thời gian lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, tiếng chuông ở chiếc đồng hồ vang lên khiến cho Đào giật bắn cả mình. Được dịp làm cho hội bạn ôm bụng cười lắc lẻ, Phong liền nói. Cái thằng, trí thần hồn nát thần tính, mà quỷ đâu ra giữa cái thời hiện đại này được nữa. Dù vẫn còn bị chuyện đêm hôm trước làm cho ám ảnh, nhưng vì có đông người cho nên Đạo cũng được củng cố thêm sự gan dạ. Mấy thằng nói chuyện thêm một lúc rồi mới leo lên giường đi ngủ. Tam với Đạo nằm chung một giường, phía bên kia ba người có hơi chật nên Phong, Cảnh và Hải phải nằm ngang ra mới đủ chỗ. Tuy có hơi chật chội nhưng không ai phản nàn gì cả. Kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang người, Cảnh lên tiếng nói. Sao có cảm giác đêm nay lại hơi lạnh thế nhỉ? Đám người cùng đồng tình với câu nói của anh, vô thức đều đưa tay ra kéo tấm chăn dưới chân mình lên đắp vào người. Bọn họ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chắc do ban ngày đã chạy nhảy tắm biển đến mệt nhoài cả rồi. Những tiếng gáy vang lên đều đều khắp cả căn phòng, không một ai hay biết trong góc tối kia đang dần hiện ra bóng của một người con gái. Trên cổ tay và cổ chân cô ấy xuất hiện những vết hằn, có lẽ là do bị trói nên đã bầm tím lại. Gương mặt cô trông vô cùng khiếp sợ, giống hệt như xác chết lâu ngày đang dần phân hủy. Rồi bỏ lúc nhúc trong những thớ thịt lở loét đến rợn cả người. Trên miệng người này còn bị dán một đạo bùa màu vàng. Có lẽ cô ấy đã bị người ta trấn yểm để không thể nói ra sự thật. Người này chậm rãi lê từng bước chân đến gần những chàng trai đang say ngủ. Cô khẽ chạm vào chân của Đảo giống như đêm hôm trước. Bởi duy chỉ có Đảo là cô mới dễ tiếp cận. Điều này chắc là liên quan đến chuyện ngày còn bé anh thường hay đau ốm. Bà nội Đảo ngày còn sống vẫn luôn căn dặn anh không được đi chơi về quá khuya, vì lúc ấy anh rất dễ bị hồn ma dẫn dắt đi mất. Người hay đau ốm, dương khí suy yếu nên ma quỷ mới có thể đến gần, hoặc nữa là nó nhập vào cơ thể của họ để mượn xác gây họa. Thấy có người động vào chân mình, nhưng vì đang trong cơn ngủ say cho nên Đạo chỉ khẽ giật chân lùi ra xa. Sau đó anh trở mình một cái rồi vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ say. Lần này cô gái kia không chạm vào chân của Đạo nữa mà quay ra lay người anh dậy. Đạo bị làm cho tỉnh ngủ, anh nói trong mơ màng. Tam, mày làm cái gì mà không ngủ? cứ phá tao vậy. Tam ở bên cạnh đang say giấc nồng, nghe thấy bạn phản nàn thì chỉ ú ớ trong miệng. Anh vẫn đang nằm ở gần mép giường, cách đảo cả hai gang tay. Hai tay hai chân không hề nghiêng dọc, ngủ ngoan như một con cún. Nào có chọc phá gì đến đảo đâu kia chứ. Ấy thế mà không hiểu sao cậu ấy cứ liên tục cằn nhằn mình như vậy. Đảo bị phá cho đến tỉnh cả ngủ, liền vùng dậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đập mạnh vào người bên cạnh một cái, giọng gắt gỏng: cái thằng trời đánh thánh vật này, tao không ngủ được thì mày cũng đừng hòng yên. Tam đang ngủ ngon tự nhiên bị đảo phát cho một cái. Anh hốt hoảng bỏ dậy, nói trong mơ màng: Chuyện gì vậy? Ba người ở giường bên cạnh cũng bị tiếng ồn ào của hai người kia làm cho tỉnh giấc. Cảnh đưa tay với công tắc bật sáng bóng đèn phòng. Lúc này bị ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt, khiến cho ai nấy đều nhăn mặt lại. Hải nói với giọng ngái ngủ: Xảo thế tụi mày. Đào nãy giờ vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Tam nhìn qua anh, thấy bạn khuôn mặt thất thần, bèn đập vào cánh tay của Đào rồi nói: nó đó, đang yên đang lành tự nhiên đánh tao một cái đau điếng cả người, chả biết nằm mơ hay là sao nữa. Đào bị cái đập của Tam kéo cho tỉnh lại với thực tại. Anh nhìn bốn người bạn trước mặt rồi lắc đầu khẽ nói: tao nghĩ ngôi nhà này thực sự có ma đó. Tam vẻ mặt không tin đáp lời: lại nữa rồi đó. Nhưng Đạo vẫn khăng khăng điều mình vừa nói là sự thật. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh mới chậm rãi kể lại mọi thứ. Ban đầu đúng là bởi vì ngủ say cho nên Đạo còn tưởng là do Tam lại lên cơn bày trò trêu chọc để hù dọa anh. Nhưng mà cảm giác ấy vô cùng chân thực. Khi Đạo vốn đang đắp cái chăn trên người, trong phòng chỉ mở có một cây quạt máy, cửa sổ lại đóng kín, cho nên không thể nào có gió lọt vào được. Ấy thế nhưng Đạo lại thấy có một luồng khí lạnh thổi vào sau gáy của mình, khiến cho cả người anh khẽ run lên một hồi. Cái lạnh như thấu vào tận trong xương, chân tay tựa như đang nhúng vào thùng nước đá, buốt giá vô cùng. Thử hỏi, thời tiết mùa thu đang mát mẻ thế này, không khí lạnh ở đâu ra cho được. Vậy Đạo chỉ có thể lý giải, vừa mới đây thôi, ngay bên cạnh của anh đã có một con ma xuất hiện. Cảm giác này không khác gì ngày anh còn bé, bị một hồn ma ám theo về nhà. Bà nội anh đã phải tìm thầy lễ mãi mới khiến anh thoát khỏi được nó. Càng nghĩ Đạo càng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng. Cả đám đang yên lặng lắng nghe, chợt Hải cất tiếng nói khiến cho ai nấy đều giật nảy cả mình. Khuôn mặt Hải lúc này có chút nhợt nhạt tái xanh, tay anh chỉ ra ngoài cánh cửa sổ đang được khép kín, miệng lắp bắp nói: Là ma thật đó. Cả đám nín thở, không ai bảo ai đồng loạt đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Ở nơi đó, bên ngoài lớp kính đang có một khuôn mặt của người phụ nữ áp sát vào đó. Phong nhảy cẫng lên ôm chặt lấy cảnh, Đào cũng không khác gì bạn của mình. Tay anh cấu chặt vào vai của Tam, khiến cậu khe khẽ rên lên vì đau. Người duy nhất lúc này còn giữ được chút ít bình tĩnh có lẽ là Tam. Anh chớp chớp mắt nhìn kỹ lại lần nữa, chỉ nhìn thấy nửa thân trên của người đó. Tính vào chiều cao của nơi này thì dường như người đó đang bay lơ lửng trên không trung vậy. Nếu là trộm thì có lẽ không phải, nhưng nếu nói là hồn ma thì quả thực có chút khó tin. Xưa nay Tam là một người chỉ tin vào khoa học, chưa từng nghĩ rằng trên đời này còn tồn tại một thế giới âm hồn nào khác. Vẫn còn đang hoang mang chưa biết phải lý giải chuyện này như thế nào thì ở bên cạnh Hải đã lại lên tiếng: đúng rồi, giấc mơ. Mái tóc người này rất giống với người con gái trong giấc mơ đêm qua của tao. Cả đám vì sợ hãi nên đã kéo nhau lùi ra xa ô cửa sổ. Hai mắt của Phong và Đào nhắm chặt cả lại, không dám mở ra nhìn dù chỉ một lần. Quá mức đáng sợ rồi. Thế nhưng trong lúc mọi người đang hoảng loạn chưa kịp định thần thì khuôn mặt người kia cũng đã biến mất không chút dấu tích. Tam bị lời nói của Hải kéo về thực tại, liền thắc mắc: ý mày là sao? Lúc này Hải mới nhanh nhẹn kể về giấc mơ đêm qua của mình cho đám bạn nghe. Cả năm người đồng loạt nhìn ra ô cửa sổ nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Tam chạy lại sát cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Chỉ là một khoảng không được bóng đêm bao trùm. Người kia đã biến mất hoàn toàn, không một chút dấu vết để lại. Đang ngó nghiêng quan sát, bất thình lình cái đầu của người kia hiện ra ngay trước mắt của Tam, khiến anh giật mình lùi lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Bàn tay của người ấy đưa lên đập rầm rầm vào cánh cửa. Tuy nhiên lúc này trên miệng người đó có dán một tờ giấy màu vàng bay phấp phới. Có lẽ đó là một lá bùa. Người này hẳn là đang bị trấn yểm. Cả đám người co rúm lại ôm chặt lấy nhau cho đỡ sợ. Cảnh nói trong run rẩy. Phải làm sao đây hả tụi mày? Tao sợ quá. Tạm vỗ vỗ nhẹ lên vai của bạn trấn an. Có tao đây, không đứa nào phải sợ. Hải cũng có chút bảo gan hơn những người còn lại. Không phải anh không tin vào chuyện ma quỷ, mà ngày thường Hải vẫn được nghe bà kể chuyện ngày xưa. Trong đó có cả những câu chuyện nói về những oan hồn vất vưởng. Người có tốt có xấu, vậy thì những oan hồn kia cũng vậy. Chỉ cần mình không động chạm đến họ, ắt họ cũng sẽ không làm hại mình. Vì thế, Hải cũng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Đưa tay lên cằm, ánh mắt ra chiều suy tư. Hải nói. Liệu có phải hồn ma đó đang muốn nói gì với mình hay không? Đào lúc này cũng đã mở mắt ra nhìn trừng trừng vào bóng ma vẫn đang liên tục đập tay vào cánh cửa sổ. Giọng anh đun rẩy như sắp khóc. Nói gì là nói gì? Hải vẻ mặt đầy nghiêm túc, lắc đầu tỏ ý không biết. Mọi người lại rơi vào trầm tư. Riêng Tam vẫn đang theo dõi vẻ mặt của người phụ nữ bên ngoài cửa sổ. Lúc này có lẽ anh đành phải tin đó là oan hồn của một ai đó. Chứ người thường nào có thể đứng ở bên ngoài cửa sổ lâu đến như vậy mà không cần bám giữ. Nhưng hồn ma này là của ai? Vì sao người đó lại hiện ra để hù nhát bọn họ? Tam nghĩ mãi vẫn không tài nào hiểu được. Bất chợt Phong kêu lên. Nó đi đâu rồi? Cả đám đều hiểu ý mà Phong nói chính là hồn ma bên ngoài kia. Năm đôi mắt đồng loạt hướng về phía cửa sổ, nhưng bóng người phụ nữ lại một lần nữa biến mất. Tam mạnh dạn đưa tay đẩy chốt, mở toang hai cánh cửa để nhìn ra ngoài. Anh thấy cái bóng người đó đang lướt xuống dưới vườn rồi chậm chậm tiến về phía sau. Nhưng lúc này tầm nhìn qua ô cửa sổ đã bị che khuất. Tam lật đật chạy về phía cửa phòng, mở chốt đi ra. Bốn người còn lại không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo phía sau của Tam. Anh đi tới căn phòng cuối cùng mà lúc trước Tam đã dành lấy cho mình. Mở cánh cửa thật mạnh lao vào phòng rồi chạy đến bên cửa sổ. Nơi đây chính là tầm nhìn nối tiếp căn phòng bên kia. Qua ánh sáng mờ nhạt của bóng trăng trên trời, cả năm người đồng loạt há hốc mồm khi thấy bóng người phụ nữ dừng lại bên cạnh cái giếng. Vậy tất cả việc này dường như có liên quan đến giấc mơ đêm qua của Hải. Và liệu có phải như anh đã nói, người con gái đó từng bị trói hết tay chân lại và thả xuống cái giếng đó. Cho nên miệng của giếng mới bị xây bít kín lại như thế. Chỉ nghĩ thôi mà cả người đã gai ốc nổi đầy mình. Hải lắp bắp. Giết người. Có ai đó đã thực sự giết người rồi hay sao? Cảnh nghe thấy vậy thì cũng đun đun nói. Hay là mình báo công an đi, chứ nhớ thực sự là có án mạng, tao sợ bọn mình sẽ bị liên lụy mất. Thế nhưng Đảo lại xua tay, anh nãy giờ là người tỏ ra sợ hãi nhất. Nhưng lúc này dường như Đảo lại chính là người bình tĩnh và tỉnh táo nhất vậy. Đảo nói. Chưa biết rõ thực hư thế nào thì khoan hãy vội báo công an. Hải nó cũng nói đó chỉ là giấc mơ. Nếu không phải đúng như vậy, chúng ta báo công an cũng sẽ bị quy vào tội báo án giả. Hãy cứ suy nghĩ thêm đã. Hải cũng gật đầu đồng tình với những lời mà Đạo vừa nói. Mọi việc đều chưa rõ ràng. Đâu thể ra chính quyền báo án rồi nói rằng mình nằm mơ thấy được. Suy nghĩ một hồi, Hải toan nói. Giả dụ nếu giấc mơ đêm qua của tao là thật, bên dưới cái giếng kia là xác của người phụ nữ ban nãy, vậy có phải hồn ma của cô ấy đang dẫn dắt mình tìm ra thủ phạm hay không? Rõ ràng cả đám ban nãy đã rất sợ hãi, nhưng giờ đây khi nghe Hải suy luận, mọi người lại bỗng nhiên trở nên hiếu kỳ và bị cuốn vào câu chuyện giả định này. Máu trinh thám sục sôi dâng trào trong lòng mỗi người. Họ cùng nhau ngồi lên trên giường quay lại thành vòng tròn rồi thảo luận với nhau. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy lại thì tất cả đều hướng đến điều mà Hải đã nói ban đầu. Có thể hồn ma kia đang cố gắng nói với họ một điều gì đó, nhưng vì đã bị lá bùa trấn yểm cho nên mới liên tục hiện ra hù dọa họ. Chắc hẳn đây là cách mà hồn ma kia muốn thu hút sự chú ý của đám thanh niên đang ở trong ngôi nhà này. Cảnh thắc mắc. Nhưng miệng giếng kia đã được bít kín, người này dẫn mình đến đó thì tìm được gì đâu. Phong đập mạnh vào lưng của bạn một cái rồi đáp lời. Chưa tìm sao mày biết không có gì? Hải nhìn thấy hai người trước mặt đang lườm quýt nhau thì bật cười nói. Nhà nước đang kêu gọi đoàn kết toàn dân. Việc còn chưa bắt đầu mà tụi mày đã cãi nhau rồi à? Cả đám người phá lên cười ầm ĩ một trận giữa đêm khuya thanh vắng, xua tan đi tất cả nỗi sợ hãi ban đầu. Sau khi đã vui vẻ một trận, giảm đi sự căng thẳng ở trong lòng, tất cả lại tiếp tục bàn kế hoạch cho việc điều tra tin tức của người phụ nữ dưới giếng. Hãy cho rằng người kia có lẽ liên quan đến người chủ nhà trước đây. Để biết thêm thông tin thì cần phải đi hỏi người dân quanh ngôi nhà, may ra sẽ thu thập được điều gì có ích cũng nên. Việc này nên để cho Tam và Hải đi làm, vì dù sao họ cũng là người ở nơi này, thuận tiện dò la hơn. Ba người còn lại thì sẽ ra cái giếng sau nhà để xem xét, tìm thêm manh mối cho chuyện này. Trước tiên thì việc cần làm chỉ có như vậy, sau đó nếu biết được chuyện gì thì họ mới có thể tính đến bước tiếp theo được. Cả năm người quyết định sẽ thực hiện việc này vào sáng sớm ngày hôm sau. Bàn bạc xong mọi việc thì trời lúc này cũng đã hơn 3 giờ sáng. Tuy chưa ngủ được bao nhiêu, nhưng cả năm người con mắt đều mở trừng trừng. Bởi vì nôn nao mong chờ trời mau sáng, cho nên cả đám không tài nào ngủ lại được nữa. Họ nằm xuống giường rồi cứ thế trò chuyện với nhau. Nỗi sợ hãi đã hoàn toàn biến mất, nhường cho sự tò mò cực hạn đang dấy lên trong lòng mỗi người ở đây. Khi tiếng gà gáy ở ngôi nhà bên cạnh vang lên, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Hải không chờ thêm được nữa bèn bỏ dậy đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Năm người úp tạm mấy bát mì tôm ăn dằn bụng rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch mà đêm qua họ đã vạch ra. Tam xách bịch hoa quả mua ngày hôm qua, còn chưa kịp ăn đi ra ngõ. Hải cũng nhanh chóng đuổi kịp bước chân của bạn mình. Khi tới ngõ nhà ông Hoàng, hàng xóm gần nhất với ngôi nhà của Tam, anh gọi khẽ. Bác ơi, cô ơi, có ai ở nhà không ạ? Ông Hoàng đang ở dưới bếp nấu nước trà, nghe có tiếng ai gọi ngoài ngõ, bèn lật đật bỏ cây ấm nước xuống đất rồi vội chạy ra. Ai đấy? Nhìn thấy Tam thì ông có chút ngạc nhiên, đây chẳng phải là người hàng xóm mới dọn đến trong ngôi nhà ma hay sao? Ông gật đầu chào Tam rồi cất giọng hỏi. Cậu tìm tôi có việc gì không? Tam gãi gãi đầu, mỉm cười rồi nhẹ giọng trả lời. Dạ, không có gì đâu bác. Chuyện là do cháu mới dọn đến đây ở, cũng chưa đi thăm hỏi được mọi người đàng hoàng. Này sẵn tiện có thời gian cháu qua nhà bác chơi, cháu vào nhà được chứ ạ? Ông Hoàng nghe thế thì mở rộng cánh cổng, niềm nở mời hai người vào trong. Có tiếng bà Hoàng đang cằn nhằn ở trong căn bếp. Cái ông già này lấn thẫn rồi, đang nấu nước thì bỏ đi đâu mất dạng không biết. Bà xách ấm nước từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy chồng và hai người thanh niên từ bên ngoài trở vào thì có chút ngạc nhiên. Tam và Hải nhanh nhẹn cất tiếng chào rồi giới thiệu sơ qua về mình. Bà Hoàng là một người có vẻ ngoài phúc hậu, bà vui vẻ nói. Bà cả cứ thắc mắc với ông nhà là sao lại có người dám mua căn nhà đó vậy? Bà Hoàng còn định nói thêm gì đó nhưng bị chồng đưa mắt ngăn lại. Bà hiểu ý bèn vội vàng tiếp lời. Ấy chết, bác nhiều chuyện rồi. Thôi, mau vào nhà đi cháu. Hai người theo chân vợ chồng ông Hoàng vào nhà. Bên trong có một cái bàn trà được đặt ở chính giữa. Phía trên là bàn thờ gia tiên nhà họ. Ông Hoàng rót ra một ly trà để trước mặt hai người. Tam thấy vậy, bèn để bịch hoa quả lên bàn rồi đưa tay đỡ lấy ly trà. Miệng nói, cháu chẳng có gì quý giá biếu hai bác, có ít hoa quả mang sang hai bác ăn lấy thảo ạ. Ông Hoàng xua xua tay nói Tam khách sáo quá rồi. Thấy ông bà cũng là những người có tính tình cởi mở. Hơn nữa khi nãy bà Hoàng còn nhắc đến căn nhà của anh. hẳn là ông bà cũng sẽ biết được chuyện gì đó liên quan đến người chủ cũ, hoặc là chuyện về hồn ma của người phụ nữ kia. Tin đồn mà lúc trước anh nghe được từ mọi người chưa hẳn đã là tin nhảm nhí mà mọi người tự thêu dệt nên. Có lẽ nó thực sự có mối liên hệ với giấc mơ kỳ lạ của Hải đêm hôm trước. Tam vẻ mặt thăm dò. Hai bác có biết về người chủ cũ trước đó của nhà cháu không ạ? Ánh mắt ông Hoàng dường như hơi thay đổi, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ hiền hậu bình thường. Ông tử tốn trả lời. Cháu nói đến vợ chồng lão Quang ấy hả? Ở đây có ai mà không biết kia chứ? Rồi ông Hoàng chậm rãi kể về gia đình ông Quang từng chút một cho Tam và Hải cùng nghe. Vợ ông Quang ở làng này nổi tiếng là tranh chua đanh đá. Đến cả bố mẹ chồng là cụ Tân và cụ Mơ cũng còn phải kiêng dè đôi ba phần. Lão Quang thì dung túng cho vợ, thành ra bà ta càng ngày càng quá quắt. Cụ Tân và cụ Mơ sinh được hai người con trai. Trên ông Quang còn có một người anh tên Minh đã qua đời vì bệnh nặng. Vợ ông Minh là bà Trinh. Sau khi chồng mất, dù không có con cái nhưng bà vẫn lựa chọn ở lại để chăm sóc cho bố mẹ chồng. Trước đó dù đi chạy chữa nhiều nơi, nhưng mà bà vẫn không thể nào mang thai được. Ông Minh nhiều lần nghĩ quẩn, tự trách bản thân đã làm lỡ dở đời bà. Nhưng vì yêu chồng nên bà Trinh chẳng màng tới những lời xì xào bàn tán của thiên hạ. Ngày chồng đổ bệnh nặng, bà vẫn một lòng một dạ chăm sóc ông chu đáo. Có lẽ do không có con cái nên bà cũng không được lòng mẹ chồng. Ngược lại, vợ ông Quang lại sinh liền hai trai một gái, cho nên cụ Mơ vui mừng lắm. Dù tính nét cô con dâu thứ không được nết na dịu dàng, nhưng cụ vẫn quý mến ra mặt. Có gì ngon cũng sẽ để phần cho vợ chồng ông Quang. Cuộc sống của bà Trinh dần trở nên như địa ngục kể từ khi mà chồng bà qua đời. Những lời mắng nhiếc chửi bới người con dâu cả của cụ Mơ khiến cho hàng xóm nghe được còn thấy chói tai. Tuy nhiên bà Trinh vẫn chỉ im lặng, không cãi lại dù là nửa lời. Hàng xóm láng giềng như vợ chồng ông Hoàng đây không tài nào hiểu nổi vì sao mà bà Trinh lại phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của bên chồng như vậy. Mảnh đất mà Tam vừa mới mua đây chính là của mẹ ruột bà Trinh để lại cho bà. Mẹ bà Trinh chỉ có duy nhất một người con gái, cho nên tất cả tài sản sau khi mất đều thuộc quyền thừa kế của bà Trinh cả. Bởi vì khu đất khá rộng rãi, đủ cho cả gia đình chồng của bà sinh hoạt ở nơi này. Vì thế mà sau khi mẹ mình qua đời, bà Trinh đã bàn với chồng để cả nhà dọn qua đây ở cho thoải mái. Căn nhà của cụ Tân có chút hơi nhỏ, mà cụ lại cứ muốn con cháu phải sống gần mình. Mấy đứa con của ông Quang cũng đều đã lớn, cần phải có phòng ngủ riêng biệt. Đâu thể nào cứ ngủ cùng bố mẹ mãi được. Ông Minh khi nghe vợ nói vậy thì liền không đồng ý. Dù sao đây cũng là ngôi nhà mà mẹ để lại cho bà. Cả gia đình chồng dọn vào ở thì còn ra cái thể thống gì nữa. Tuy nhiên sau khi được bà Trinh thuyết phục nhiều lần, cuối cùng ông Minh cũng xuôi lòng nghe theo lời vợ. Người vui nhất có lẽ là vợ chồng ông Quang, bởi đương nhiên lại có phòng riêng cho các con của mình. Bà Trinh đã lấy tiền mà mẹ bà để lại, xây lên một ngôi nhà khang trang và có rất nhiều phòng ngủ. Nơi đây chẳng khác nào cái khu nghỉ dưỡng cả, mọi thứ đều được xây dựng hiện đại. Nào có giống căn nhà ba tầng cũ kỹ lại còn chật chội của nhà cụ Tân đâu. Những tưởng cả gia đình sẽ có cuộc sống hạnh phúc và thoải mái hơn khi chuyển qua nhà mới. Ai ngờ được đâu, tai họa lại ập đến với gia đình cụ Tân. Dọn qua nơi này ở được độ chừng 2 năm thì ông Minh bỗng nhiên đổ bệnh nặng. Dù bà Trinh đã hết lòng đưa ông đi chữa trị, nhưng bệnh tình chỉ càng ngày một nặng thêm. Vào những ngày cuối đời, ông Minh gọi vợ đến bên cạnh rồi thều thào nói. Em lấy anh chẳng được ngày nào sống vui vẻ. Anh biết em đã phải chịu rất nhiều ấm ức vì những lời mẹ nói. Nhưng anh phận làm con, đứng ở giữa cũng rất khó xử. Ông Minh cũng là một người đàn ông thấu hiểu vợ mình vì biết rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu không thuận. Cho nên khi trước, ông mới muốn ngăn không cho bà Trinh đón mọi người về căn nhà này. Nhưng vợ ông dù chịu nhiều khổ đau về đường con cái, lại vẫn muốn làm người con dâu thảo. Ông cũng hết cách đành chiều theo ý vợ cho bà vui. Đã gần 40 tuổi đầu, sao ông lại không nhìn thấu được lòng người kia chứ? Ông Minh thừa biết rằng em trai và em dâu mình tham lam thế nào, sống không có tình người ra sao. Có trách là trách vợ ông đơn thuần không nhận ra mà thôi. Nhưng anh em ruột thịt xá nào có thể trở mặt với nhau cho được. Thế nên ông chỉ muốn dùng chút sức tàn để bảo vệ người vợ đáng thương của mình. Ông Minh lại cố gắng hết sức, nặng nhọc nói. Anh thấy mình không còn sống được bao lâu nữa. Nếu một ngày nào đó anh ra đi, em không cần phải để tang anh 3 năm làm gì. Chỉ cần em gặp được một người đối xử tốt với em, dù thời gian chưa được bao lâu, em hãy cứ ở bên cạnh người đó. Còn ngôi nhà này vốn là của mẹ để lại cho em. Bố mẹ và vợ chồng Trúc Quang anh đã nói qua, có lẽ họ sẽ sớm dọn về căn nhà cũ để ở. Ông Minh nói đến đây thì lên cơn ho dồn dập, đưa tay lên bịt lấy miệng, toàn là máu tươi. Bà Trinh thấy thế thì khóc nấc, lắc đầu nói trong nghẹn ngào. Không, anh đừng nói gở miệng như thế. Anh phải sống với em đến cuối đời. Hai chúng ta rồi sẽ cùng nhau già đi. Anh đã hứa với em rồi kia mà. Ông Minh lấy khăn lau sạch đi vết máu trên miệng của mình, nở nụ cười yếu ớt nhìn vợ. Ông không còn hơi sức để mà nói thêm điều gì nữa. Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào má của bà Trinh, cố gắng nhìn bà thêm chút nữa. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của ông, rồi cứ thế đôi tay buông thõng. Ông Minh đã chết trên chính đôi tay của vợ mình, không còn phải chịu bất kỳ sự đau đớn nào của bệnh tật nữa rồi. Những ngày sau khi người chồng qua đời, bà Trinh vì đau buồn nên chẳng thiết tha gì ăn uống. Cả ngày bà chỉ nằm trong phòng, ôm chiếc áo của chồng vào lòng mà thút thít khóc. Nỗi đau mất chồng lớn là như thế, nhưng bà lại chẳng được yên thân. Ở bên ngoài, cụ Mơ cứ liên tục mắng chửi bà, kêu bà là đồ sao chổi nên mới khiến ông Minh chết sớm như vậy. Rủa bà là cây độc không trái, gái độc không con. Bà Trinh vẫn chẳng một lần phản ứng lại những lời khó nghe ấy của mẹ chồng. Bà Trinh hiểu được nỗi đau đớn khi mất mát đi người thân yêu nhất của mình. Mẹ chồng cô gào thét như vậy chẳng qua cũng là do thương con trai của bà quá mà thôi. Bà hoàn toàn không cảm thấy ghét bỏ gì người mẹ chồng này cả. Với tâm địa thiện lương, bà còn định cả quãng đời còn lại sẽ thay chồng chăm sóc người thân của ông. Tiền bạc, tài sản cũng chỉ là vật ngoài thân. Đối với bà, tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất. Người dân trong làng ai nấy khi biết chuyện này đều cũng trách bà quá dại dột tin người. Bố mẹ chồng và em chồng nào có coi bà như người nhà. Vợ ông Quang còn hay ra ngoài nói xấu chị dâu của mình. Thật chẳng tài nào hiểu được bà Trinh vì sao lại cố chấp muốn sống cùng gia đình người chồng quá cố như thế. Ấy vậy mà chỉ chừng 1 năm sau ngày chồng mất, bà Trinh đột ngột bỏ đi đâu đó, để lại toàn bộ tài sản đất đai cho gia đình ông Quang. Không lấy bất kỳ một thứ gì trong ngôi nhà đó mang theo cả. Người ta còn lấy làm lạ vì nơi này vốn có nhiều kỷ niệm với mẹ của bà. Ai đó còn đồn đại rằng bà Trinh chắc hẳn đã quen được một người giàu có, muốn xóa bỏ đi mọi thứ liên quan đến quá khứ của mình để sống bên người đó, cho nên mới không cần đến mớ tài sản quý giá ở nơi này. Nhưng nghĩ sao thì cũng thấy thật là vô lý. Trên đời này lại có người vì chạy theo tình yêu mơ hồ nào đó mà từ bỏ khối tài sản cách sổ hay sao kia chứ. Dù vậy thì khi ông Quang đưa ra giấy tờ hợp pháp mình được quyền sở hữu căn nhà, thì những lời đồn đại kia cũng dần không còn nữa. Có chăng cũng chỉ là câu chuyện phiếm người làng mang ra bàn tán những khi rảnh rỗi mà thôi. Nghe đến đây thì Tam lên tiếng hỏi. Vậy sau đó bà Trinh có quay lại nơi này nữa không hả bác? Ông Hoàng lắc đầu. Chẳng ai biết bà ấy đã đi đâu và cũng chưa một ai nhìn thấy bà quay về nơi này lần nào cả. Tính thời gian thì cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Hải nãy giờ chữ yên lặng lắng nghe, vẻ mặt vẫn trầm ngâm suy nghĩ. Anh cất giọng thắc mắc. Thế bác có biết lý do vì sao mà ông Quang lại muốn bán đi căn nhà này không à? Bà Hoàng ở bên cạnh nhanh nhẩu nói chen vào. Thì chẳng phải bởi tin đồn về chuyện ma quỷ trong ngôi nhà đó hay sao? Ông Hoàng quay qua lườm vợ một cái, rồi mới chậm rãi nói tiếp. Thực ra, căn nhà này được xây dựng sau khi mẹ của cô Trinh mất. Trước đó do chỉ sống có một mình, nên mẹ cô ấy xây một căn nhà nhỏ ấm cúng để ở thôi. Khi cô Trinh muốn đón gia đình chồng về ở cùng, mới xây căn nhà lớn này. căn nhà cũ thì dùng để làm nhà kho bây giờ. Từ ngày mà bà Trinh bỏ đi, cụ Mơ bảo rằng liên tục nhìn thấy có bóng người đi lại trong căn nhà này. Tình trạng xảy ra nhiều lần, cho nên tinh thần của cụ vô cùng hoảng loạn. Mọi người cho rằng đó là hồn ma của mẹ bà Trinh vì bà mất ở nơi này. Nên có lẽ hồn bà còn vương vấn ngôi nhà của mình, không nỡ rời đi. Không chỉ cụ Mơ nhìn thấy bóng người ấy, mà cả vợ của ông Quang là bà Nga cũng trông thấy nhiều lần. Bà đã mời thầy về cúng lễ nhưng mà vẫn không được. Vào mỗi đêm khi đi ngủ, bà cứ thấy có một người phụ nữ đứng ở dưới chân giường mình nằm. Vì quá sợ hãi cho nên cả gia đình đã quyết định dọn về căn nhà cũ để ở. Ngay sau đó thì đăng biển để bán căn nhà này đi. Có điều rất nhiều người đến xem nhà nhưng đều bị hồn ma kia dọa cho sợ chạy mất dép. Có người bạo gan hơn đã đặt cọc tiền nhưng rồi cũng lại bỏ của chạy lấy người. Mãi cho đến khi Tam mua lại căn nhà thì người dân mới thấy ngạc nhiên vô cùng. Là do anh không sợ ma nên mới bảo ở, hay là nơi này thực sự không có hồn ma nào cả? Chuyện trước đó chỉ là do mấy người kia tưởng tượng ra mà thôi. Tam và Hải nghe xong thì đều đã có suy nghĩ riêng ở trong lòng. Hai người cất tiếng chào vợ chồng ông Hoàng, hẹn dịp khác sẽ lại đến chơi, rồi dạo bước ra về. Vừa ra khỏi nhà ông Hoàng, Hải đã vội vã lên tiếng. Mày nghĩ hồn ma trong lời bác ấy nói và người phụ nữ mà chúng ta thấy có phải là một hay không? Tam lắc đầu trả lời. Mày cũng nghe thấy rồi đấy. Bác ấy nói là hồn ma mẹ của cô Trinh. Nhưng hồn ma mà xuất hiện ở nhà tao đêm hôm trước lại còn rất trẻ. Xét về tuổi có lẽ mới khoảng ngoài 30 mà thôi. Cả hai dường như đã nghĩ đến một tình huống khác có phần táo bạo hơn. Tuy nhiên cũng chỉ là suy đoán của bản thân, vẫn chưa có bằng chứng nào dẫn đến chuyện đó cả. Tam và Hải nhanh chóng quay trở về để hội họp với những người còn lại. Ba người bạn của anh nãy giờ đã xem xét thật kỹ chỗ cái giếng, nhưng chưa phát hiện ra được manh mối nào. Miệng giếng có lẽ đã được đổ một lớp bê tông rất dày, một con kiến cũng không tài nào chui qua nổi. Hơn nữa, nếu như cái xác của người phụ nữ kia nằm dưới đáy giếng, vậy thì phải đào xới bao lâu mới có thể tìm ra được. Thường thì những giếng nước như vậy người ta đào sâu hơn cả 20 thước chứ không ít. Nhưng nếu tự nhiên đào đất nên cũng sẽ gây sự chú ý đến những nhà xung quanh. Câu chuyện về giấc mơ của Hải vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Khi cả năm người tụ họp lại với nhau ở bên cạnh cái giếng nước, Hải đã đánh bạo nói ra suy nghĩ của mình. Sau khi nghe được câu chuyện về gia đình ông Quang, cộng với giấc mơ của tao vào đêm hôm trước, tao lập ra một giả thiết như thế này. Hồn ma của người phụ nữ trẻ kia có thể là của bà Trinh. Có lẽ không phải bà đã bỏ đi đâu đó không về, mà là không thể trở về được nữa. Người bị trói chân tay rồi hất xuống cái giếng kia chính là bà. Còn những người hãm hại bà có thể là bốn người nhà ông Quang, bao gồm cả cụ Tân và cụ Mơ trong đó. Mục đích chính là để cướp lấy mảnh đất này của bà Trinh. Nhưng do bà ấy bị chết oan, cho nên hồn phách không thể siêu thoát được. Việc mà hồn ma của bà liên tục hiện lên ở nơi này chắc đã dọa sợ đám người ông Quang, buộc ông phải bán rẻ nơi này cho Tam. Tạm thời thì Hải chỉ nghĩ được như vậy, mọi bằng chứng để chứng minh giả định của anh là đúng hoàn toàn chưa có chút manh mối nào cả. Nhưng Hải cho rằng giả định này của mình rất có khả năng chính là sự thật. Phong nghe xong đập tay cái đét vào đùi rồi hô lên. Thông minh, mày vậy mà suy luận cũng hay đáo để. Tuy chưa tìm được điều gì có ích, nhưng giả định này sẽ giúp cho họ có hướng đi đúng đắn hơn. Bây giờ chỉ cần tập trung vào việc tìm kiếm liệu thực sự có cái xác hay không, cùng những gì có thể chứng minh việc mất tích của bà Trinh có liên quan đến người nhà ông Quang. Việc thứ nhất có lẽ sẽ phải điều động nhiều người để đào cái giếng. Cả đám chỉ lo lắng rằng nếu đúng như những gì mà Hải đã nói, vậy việc họ đào bới rất có thể sẽ đến tai ông Quang. Như vậy, sự an toàn của họ sẽ bị đe dọa nếu ông Quang muốn giết người diệt khẩu. Vẫn chưa nghĩ ra được cách nào thật chu toàn, Cảnh có chút bực bội, cầm chiếc cày gỗ trong tay lúc nãy đã lấy được ở nhà kho. Anh gõ mạnh lên miệng giếng một cái, bỗng nhiên có âm thanh từ bên trong lòng giếng vọng lên. Cảnh vô cùng ngạc nhiên rồi reo lên. Cái giếng này chưa có lấp đất, có lẽ mới chỉ đổ tấm bê tông đậy lên trên mặt mà thôi. Như vậy chẳng phải mọi việc đã đơn giản hơn rồi sao? Cùng lúc này ở nhà cũ của ông Quang, bà Nga cả người tâm trạng thấp thỏm, cứ đi qua đi lại. Ông Quang nhìn thấy vợ như thế thì cảm thấy có chút phiền, cất tiếng nói. Cái bà này làm tôi chóng cả mặt, bà có chuyện gì không, ngồi xuống rồi nói được à? Nói đoạn ông lại cầm cốc trà lên nhấp một ngụm. Bà Nga thấy vậy thì lại càng thêm bực mình. Giờ này mà ông vẫn còn tâm trạng uống trà được hay sao? Ông Quang nghe vợ đang yên đang lành cằn nhằn thì vội buông cốc trà xuống rồi gắt nhẹ. Cái bà này, thế giờ bà còn cấm cả tôi uống trà nữa à? Bà Nga lườm chồng một cái rồi nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Đúng là từ ngày về đây, bà không còn nhìn thấy hồn ma của bà Trinh hiện ra hù dọa mình nữa. Nhưng mà bà, nào có muốn bán căn nhà kia đi? Bao lần bà bàn với ông Quang là chỉ cần khóa cửa lại để đó, đợi chừng nào tìm được thầy pháp cao tay, trấn yểm hồn ma bà Trinh. Chẳng phải cả nhà lại có thể sống được ở ngôi nhà rộng rãi ấy rồi sao? Hơn nữa, nơi đó còn có xác của bà Trinh nằm dưới đáy giếng. Bán cho người khác rồi, bây giờ ngày đêm nơm nớp no sợ bị phát hiện. Chẳng thà lúc trước đừng bán còn hơn. Nhưng ông Quang chồng bà lại không nghe, nhất quyết bán cho bằng được căn nhà. Để không lại chẳng ở được, nhà xuống cấp sẽ không bán được giá tốt nữa. Với cả ông cũng muốn bán đi để lấy tiền, còn đầu tư làm ăn cái khác. Đàn bà thường hay nghĩ ngắn, làm sao có tầm nhìn như cánh đàn ông được kia chứ. Tuy nhiên thì khi nghĩ đến những lần nhìn thấy hồn ma bà Trinh, nỗi lo sợ của bà Nga ngày càng nhiều lên. Ngày ấy bởi vì vội vã sợ sẽ bị ai đó phát hiện ra việc làm độc ác của mình, cho nên vợ chồng ông Quang mới chỉ lấp qua loa cái giếng rồi đổ tấm bê tông dày đậy kín mà thôi. Người ngoài thấy lạ hỏi thì bà Nga nói rằng giếng được xây cất lâu rồi, cho nên nguồn nước cũng không còn sạch nữa. Nhà tôi nấp đi để mai kia lại đào cái khác vậy. Bây giờ nếu có người vào ở, họ cậy miệng giếng ra chắc chắn sẽ phát hiện được bí mật của ông bà. Mấy ngày nay đi ra chợ, bà nghe ngóng được người chủ nhà mới sẽ sửa sang lại căn nhà để làm khu nghỉ dưỡng. Cho nên bà sốt ruột vô cùng, lòng bà như có lửa đốt. Bà rất muốn quay lại ngôi nhà để nghe ngóng, nhưng lại sợ có ai bắt gặp sẽ sinh lòng nghi ngờ. Lúc bán căn nhà, bà cũng có kèm điều kiện ở trong đó. Bà sẽ để giá rẻ cho người chủ mới nếu người đó đồng ý không phá cái giếng cổ của nhà bà đi. Bà nói cái giếng đó là nơi nắm giữ long mạch của mảnh đất này. Nhà bà lại từng sống ở đây, sợ rằng nếu người chủ mới phá đi, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến gia đình bà. Ngày mà Tam đến xem nhà, nghe qua điều kiện này có chút bất ngờ, vì chẳng ai bán nhà rồi còn ra điều kiện vô lý như vậy cả. Nhưng khi nhìn cái giếng, anh rất có cảm giác hoài niệm về những tháng ngày tuổi thơ, cho nên cũng đã đồng ý với điều kiện này của bà Nga. Chỉ là anh không biết rằng đằng sau câu chuyện này chính là một tội ác đang được che đậy. Thấy vợ lo lắng không đâu thì ông Quang liền nói. Bà cứ khéo lo, khi bán chẳng phải bà còn viết kèm điều kiện đó hay sao? Lẽ nào người ta lại không làm theo hợp đồng kia chứ? Bà Nga lẩm bẩm nói. Mình bán đi rồi á, người ta làm gì sao mình quản được nữa? Ông Quang thầm nghĩ. Vợ mình đúng là hay lo hão. Cái giếng sâu như vậy, ngày ấy ông bà cũng đã nấp được một ít đất xuống đó rồi. Bây giờ người ta có phá giếng đi thì chẳng phải cũng là chở đất đến nấp đầy hay sao? Như thế xác người nằm sâu dưới đáy, ai còn biết được chuyện ông bà đã làm kia chứ? Hơn nữa, ông còn một chuyện chưa nói rõ với vợ mình. Sợ bà lại ầm ĩ một trận nên ông vẫn giấu kín đến giờ. Mặc kệ vợ cứ bồn chồn lo lắng, ông vẫn nhàn nhã uống trà. Dạo này công việc của ông có vẻ thuận lợi và kiếm được kha khá tiền, cho nên ông mặc kệ tất cả, chú tâm tận hưởng hương thơm khoan khoái đang bốc lên từ cốc trà kia. Còn chưa uống cạn cốc trà thì chuông điện thoại của ông Quang vang lên inh ỏi. Bà Nga ở một bên bị tiếng chuông làm cho giật mình thì lẩm nhẩm mắng chồng. Ông Quang bắt máy lên nghe. Không biết là ai đang ở đầu dây bên kia, nhưng ông Quang liên tục cau mày. Cuối cùng chỉ thốt lên một câu. Mất hết cả rồi. Sau đó hai tay ông buông thõng, mặc kệ chiếc điện thoại đắt tiền vừa rơi bịch xuống đất. Bà Nga xót của cho nên vội chạy đến nhặt lên rồi nhăn mặt hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Ông Quang còn chưa kịp trả lời thì một tiếng hét vang lên thất thanh. Cụ Mơ bị trượt chân té cầu thang, từ trên tầng 2 lăn xuống đất trong nỗi bàng hoàng của cả nhà. Vợ chồng ông Quang nhanh chóng đưa mẹ mình vào bệnh viện điều trị. Chỉ trong một ngày mà có quá nhiều việc không may xảy ra, khiến cho ông bà tạm quên đi vụ việc của bà Trinh. Trở lại căn nhà của Tam lúc này, Hải và Phong đang tìm cách để bẫy cái tấm bê tông trên mặt giếng. Nhưng rất khó mà có thể làm trong yên lặng vì tấm bê tông khá dày. Cho đến tận tối mịt cả đám vẫn còn loay hoay tìm vị trí dễ nhất để có thể đặt xà beng vào cậy lên. Hì hục mãi cũng không cách nào khiến cho tấm bê tông xê dịch. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. Tam quyết định dừng công việc trong tay lại để ngày mai chạy đi tìm máy đục bê tông. Đám người nãy giờ cũng đã thấm mệt nên không ai còn sức phản đối được nữa. Cả bọn kéo nhau vào nhà tắm rửa rồi lục tủ lạnh kiếm cái ăn đỡ đói. Khoảng hơn 10 giờ thì mới lên phòng đi ngủ. Hôm nay cả đám vẫn quyết định ngủ cùng với nhau. Khi cả căn nhà chìm sâu trong bóng tối, vạn vật đã chìm vào yên lặng. Trong góc căn phòng mà đám của Tam đang ngủ lại xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Xung quanh người đó tỏa ra một làn khói xám xịt, gương mặt thối rữa thì đang rơi ra từng mảng. Trên miệng người đó vẫn có một lá bùa bay phấp phới, chắc hẳn là để ngăn không cho hồn ma này nói ra điều gì đó. Vẻ mặt người này hằn lên sự oán hận đến tột cùng, dường như bà không cam tâm khi mình phải trải qua cái chết oan ức như vậy. Hồn ma này không ai khác chính là của bà Trinh, người chị dâu mà ông Quang nói đã bỏ nhà đi từ rất lâu rồi. Bà rất muốn báo tin cho những người thanh niên này biết để họ có thể tìm ra xác của bà, cũng như làm rõ về cái chết của bà trước đó. Nhưng khi chết, vì uất ức cho nên bà đã không thể siêu thoát. Hồn ma của bà chỉ có thể quanh quẩn trong ngôi nhà này. Dù bà đã bị gia đình chồng giết chết, nhưng khi thấy hồn ma của bà hiện về, những người đó vẫn không buông tha cho bà. Họ mời thầy về làm bùa yểm không cho bà có thể nói ra được điều gì. Đó là lý do mà những lần bà hiện ra trước mắt của đảo hay đi vào tiềm thức giấc mơ của Hải để cầu cứu. Vì không thể nói rõ thành ra vô tình lại khiến cho họ hoảng sợ khi thấy hồn ma của bà. Mặc dù vậy bà vẫn không muốn bỏ cuộc. Đêm nay lại một lần nữa bà hiện ra ở nơi này để đưa ra những tín hiệu cầu cứu tiếp theo. Người bà chọn tối nay chính là Hải. Bà không đi vào giấc mơ của anh như lần trước nữa. Cái bóng đen từ từ tiến đến gần bên của Hải, phả hơi lạnh vào gáy của anh. Khuôn mặt ghé sát xuống, chăm chú quan sát Hải đang ngủ say giấc. Cả người Hải khẽ đun nhẹ một cái, anh trở mình nằm ngửa mặt lên, hơi thở đều đều. Bất chợt, tiếng hét thất thanh của Hải vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. Cả bốn người bên cạnh đều bị giật mình bởi tiếng hét của anh. Phong chân tay quơ quàng, mắt còn chưa cả mở ra được, nhưng miệng đã nói: Sao thế? Bởi vì vào đêm hôm trước cả đám đã từng nhìn thấy hồn ma của bà Trinh, cho nên khi nghe được tiếng la hét của Hải, ai nấy đều giật mình cảnh giác. Đồng thời mọi người đều nhanh chóng thức dậy. Mặc dù đang rất buồn ngủ, mở đôi mắt kèm nhèm ra nhìn cái thứ đen sì ở ngay trước mặt, Hải thều thào nói: Lại đến nữa rồi. Tam vẫn là người bình tĩnh hơn cả, anh mạnh dạn tiếp lời: Cô ơi, cô muốn cái gì thì cô phải nói ra chúng cháu mới giúp được chứ. Cô cứ xuất hiện bất thình lình giữa đêm thế này, khéo chưa giúp được cô, chúng cháu đã đứng tìm mà chết mất. Ở bên cạnh bốn cái đầu cùng gật như bổ củi. Hồn ma của bà Trinh dường như hiểu được điều mà Tam vừa nói. Bà khẽ lùi ra xa một bước, đưa tay lên chỉ vào lá bùa ở trên miệng của mình. Tam đầu nảy số rất nhanh, vội vã hỏi: Cô không nói được? Bà Trinh khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bi thương nhìn đám người của Tam. Hải nghĩ ra điều gì đó rồi liền nhào lên trước mặt bà Trinh. Vậy thì để cháu hỏi, còn cô chỉ cần gật hoặc lắc để xác nhận là được. Bà Trinh hiểu ý liền mỉm cười, Nhưng mà bởi vì đang ở trong hình dạng có chút gớm ghiếc, cho nên nụ cười ấy làm cả đám được một phen rùng mình, ớn lạnh. Phong điên cuồng hú hét đến khan cả tiếng. Cảnh và Đạo vội kéo chăn trùm lên người, rồi co ro vào một góc giường. Hải tiếp tục hỏi bà Trinh: Cô có phải tên là Trinh, chị dâu của người đã bán nhà cho bọn cháu đây? Bà Trinh gật đầu xác nhận. Hải lại hỏi liền câu tiếp theo: Là ông Quang đã giết hại cô và thả cô xuống cái giếng ngoài kia? Hải vừa nói vừa đưa tay chỉ ra phía cái giếng sau vườn. Một lần nữa bà Trinh lại gật đầu, khiến cho cả đám người ồ lên giữa đêm khuya. Tam phải đưa tay ra giấu im lặng mới khiến đám bạn bình tĩnh trở lại. Lần này thì tới lượt anh hỏi: Xác của cô vẫn còn ở dưới đáy giếng hay sao? Bà Trinh hết gật rồi lại lắc, khiến cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Trinh thấy mặt của họ cứ nghệt cả ra thì hoa tay múa chân, như thể diễn tả điều gì đó. Tình cảnh này chẳng khác gì kịch câm mà bọn họ đã từng xem ở trường thời còn là sinh viên cả. Có điều năm cái đầu này vẫn chưa đủ thần thông quảng đại đến mức hiểu được điều bà Trinh nói là gì. Đào nãy giờ im lặng cả buổi, tự nhiên thốt lên: Hay mai kia mình đi học ngôn ngữ ký hiệu đi tụi mày. Cảnh lấy cái gối đập mạnh vào đầu bạn một cái rồi nói: Đang lúc gấp lại bảo mai kia đi học, đúng là thần kinh mẹ nó rồi. Đạo bị đau bèn nhăn mặt làu bào: Mày mới thần kinh đó, thằng quỷ. Nào nào, mới hôm qua lúc bàn kế hoạch còn kêu đoàn kết toàn dân, giờ chưa gì đã cãi nhau rồi. Tam nói. Chỉ có mình Hải là chú ý đến cử chỉ khác lạ của bà Trinh lúc này. Dường như bà đang muốn dẫn bọn họ đi đâu đó. Hải bèn chỉ ra ngoài cửa rồi hỏi lại: Cô muốn chúng cháu ra ngoài sao? Quả đúng là như vậy. Mỗi thằng bèn vơ lấy cái điện thoại của mình rồi bật đèn pin lên, sau đó mở cửa đi ra sau vườn. Ban đầu còn tưởng bà Trinh muốn đưa bọn họ đến cái giếng, nhưng mà khi ra đến nơi thì không thấy bóng dáng của bà đâu cả. Đã bước đi chậm chậm trong ánh sáng leo lắt phát ra từ chiếc điện thoại của mình. Vô tình anh giẫm phải một cành cây khô nằm trên mặt đất. Âm thanh của chiếc cành cây bị gãy vang liền, làm cho bọn họ một phen đau tim. Phong đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình, nhỏ tiếng mắng: Mẹ, mày làm tao hết cả hồn. Đào nhe răng ra cười te tởn như để trêu tức thằng bạn của mình. Hai thằng đang đưa mắt đấu nhau, chợt có bóng người vụt qua trước mắt, từ từ tiến về căn nhà kho. Hải hô lên: Nhanh, cô ấy đi đến căn nhà sau vườn kia rồi. Đó là căn nhà cũ trước đây mẹ của bà Trinh đã ở. Có lẽ đã được xây dựng nhiều năm nên có phần xuống cấp rồi. Trước đó vợ chồng ông Quang dùng để làm nhà kho, chứa những đồ không cần thiết ở bên trong đó. Khi dọn đến đây, Tam cảm thấy cũng không nhất thiết phải phá đi, cho nên vẫn để mọi thứ y nguyên như cũ. Bước đến sát bên cánh cửa, Tam khẽ đưa tay đẩy nhẹ vào. Tiếng bản lề rỉ sét kêu lên khiến người ta phải rùng mình ớn lạnh. Giờ chiếc đèn pin từ điện thoại soi lên, Tam lần mò tìm công tắc bóng đèn. Khi ánh sáng màu vàng ấm áp ngập tràn căn phòng, cũng là lúc cả đám nhìn rõ mọi đồ đạc nơi này. Vì lâu không có ai vào đây, cho nên mọi thứ đã được đóng thêm một lớp bụi mỏng. Có mấy cái thùng cạc tông ở góc căn nhà, bên cạnh đó có một cái tủ gỗ trông cũ kỹ vô cùng. Chắc hẳn đây là đồ dùng của mẹ cô Trinh lúc còn sống. Còn có vài cái ghế đậu và một ít dụng cụ làm vườn như cuốc, xẻng. Ánh mắt của bà Trinh dừng lại ở một chiếc hộp gỗ nằm sâu trong góc khuất. Hải đưa tay cầm chiếc hộp lên, phủi đi lớp bụi bẩn bên ngoài. Anh nhìn bà Trinh rồi hỏi: Cô muốn cháu mở nó ra sao? Bà Trinh lại một lần nữa gật đầu. Hải cúi xuống nhìn chiếc khóa trên nắp hộp. Phải có chìa mới có thể mở được nó. Nhưng anh không thấy có chùm chìa khóa nào quanh chỗ để cái hộp cả. Hải lại thấy bóng bà Trinh lướt đi trên mặt đất. Dù qua này đã tiếp xúc nhiều lần với hồn ma của bà, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, sống lưng anh dường như vừa có một dòng điện chạy qua, tê buốt cả người. Hải đi theo cái bóng của bà Trinh vào căn phòng nhỏ hơn, chắc có lẽ là phòng ngủ của người đã ở đây lúc trước. Bên trong chỉ có một chiếc giường đơn sơ, bụi bẩn và mạng nhện răng đầy trên đó. Bà Trinh chỉ vào một cái chân giường rồi cứ thế nhìn Hải. Hiểu ý, anh đưa tay nâng cái góc giường đó lên. Có một chiếc chìa khóa nhỏ được đặt ở đó. Hải nhanh tay với lấy rồi chạy vội ra ngoài, mở chiếc hộp trong sự tò mò xen lẫn háo hức của đám bạn. Bên trong cái hộp chỉ có một cuốn sổ nhỏ. Lật dở trang đầu tiên, Hải nhận ra đây là một quyển nhật ký. Dòng đầu tiên ghi: ngày, tháng, năm. Hôm nay mẹ lại dùng những lời lẽ khó nghe để mắng chửi em chồng ạ. Nhưng em biết đó là do mẹ đau lòng vì anh ra đi sớm quá mà thôi. Cho nên em bỏ mặc ngoài tai những lời mẹ nói, dù lòng em đau khổ vô cùng. Ngày, tháng, năm. Chú Quang đòi em viết giấy để lại căn nhà này cho chú ấy. Nếu không chú sẽ đuổi em đi, không cho em ở đây thờ cúng anh và chăm sóc cho bố mẹ nữa chồng à. Em nào có quan tâm gì tới tiền tài kia chứ. Em chỉ muốn được sống cùng mọi người mà thôi. Nhưng sao khó quá. Ngày, tháng, năm. Khi biết em đã sang tên căn nhà cho chú Quang và vẫn muốn được ở lại nơi này, mẹ đã mắng chửi em và đuổi em đi. Vì sao mẹ lại đối xử với em như vậy hả anh? Nếu không phải vì lời hứa sẽ chăm lo cho bố mẹ và các em của anh, thì có lẽ em cũng đã chết theo anh cho rồi. Trong đó còn vô số những trang nhật ký khác. Đây chắc hẳn là bà Trinh viết cho người chồng quá cố của mình. Ở trang cuối cùng, bà còn nói bà đã bị ông Quang ép ký giấy tờ sang nhượng nhà đất. Bà có thể không cần ngôi nhà, nhưng bà chỉ xin với ông một điều là hãy cho bà ở lại đây. Bà muốn làm tròn nghĩa vụ dâu con của mình, cũng như để tang chồng đủ 3 năm. Đến lúc đó, bà sẽ vào chùa đi tu, không quản sự đời. Trang nhật ký dừng lại ở đó, có rất nhiều dòng chữ mà khi đọc lên khiến con người ta quặn thắt cõi lòng. Bà Trinh vì thiếu đi tình thương của bố từ nhỏ, mẹ lại qua đời sớm. Cuối cùng là mất đi cả người chồng bao năm, chung chăn gối với mình. Bà cô đơn giữa dòng đời xuôi ngược này, nên trong lòng lúc nào cũng khao khát tình thân. Người ta nói bà thật dại khi cứ níu lấy những người không có máu mủ với mình để cầu xin tình yêu thương từ họ. Nhưng phải là bà thì mới hiểu được sống thiếu thốn tình thương là nỗi bất hạnh và đau khổ tột cùng đến thế nào. Khép lại trang nhật ký cuối cùng, cả đám đều rưng rưng nước mắt. Nhưng cuối cùng họ vẫn chưa biết bà Trinh đã bị giết hại như thế nào và xác của bà hiện đang ở đâu. Tạm nhìn thấy bóng dáng u buồn của bà Trinh đang đứng ở một góc, lòng dấy lên một sự xót xa vô cùng. Tuy nhiên việc quan trọng lúc này vẫn cần phải tìm ra manh mối của vụ án. Tạm tiến lên rồi cất tiếng hỏi: vậy xác của cô hiện giờ đang ở đâu? Lúc này bà Trinh mới chỉ xuống một viên gạch ố vàng ở trên nền nhà. Tam trố mắt ngạc nhiên, anh hỏi lại trong sự ngỡ ngàng: ở dưới nền nhà này hay sao? Bà Trinh lại gật đầu xác nhận. Tam liền bảo các bạn mang xà beng và búa tạ đến đập lớp gạch bên trên. Phải khoảng nửa giờ sau họ mới có thể thành công chạm tới phần cứng bên dưới. Ở đó có một cái quan tài bằng gỗ rỗi, bên trên dán đầy những lá bùa màu vàng. Đây có lẽ là dùng để trấn yểm bà Trinh không cho hồn ma của bà nói được. Thật là quá mức độc ác rồi. Khi cậy được chiếc nắp quan tài ra, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến mấy người thanh niên đều ôm miệng ho sặc sụa. Đào ngay lập tức chạy ra ngoài, nôn mửa một hồi. Không thể chịu đựng được mùi tử khí, Tam đã nhanh tay đậy nắp quan lại, rồi cùng đám bạn chạy ra bên ngoài. Trời lúc này cũng đã gần về sáng, cả đám ngồi bịch xuống đất, chân tay bùn rùn cả ra. Mỗi đứa đều đang chìm trong suy tư của riêng mình. Khi ánh mặt trời đã nhô cao sau dãy núi phía xa xa, Tam và các bạn quyết định mang quyển nhật ký đến báo công an. Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng đã đến nhà của Tam để đưa chiếc quan tài đi để khám nghiệm. Vợ chồng ông Quang cùng bố mẹ của ông đều bị bắt giam. Tam và các bạn cũng đi theo để lấy lời khai. Sau một ngày mệt mỏi thì cuối cùng bọn họ cũng được cho về nhà. Nhìn thấy căn nhà kho bị đào xới tung lên, trong lòng Tam nặng trĩu một nỗi buồn. Không phải do anh tiếc của khi căn nhà bị đập phá, mà buồn vì sao con người lại có thể táng tận lương tâm đến như vậy. Ban chiều khi Tam và các bạn đang cho lời khai, anh có nghe loáng thoáng một người công an nói chuyện. Ông Quang sau khi có được giấy tờ nhà của bà Trinh thì ngay lập tức trở mặt. Ông hùa theo với bố mẹ và vợ của mình định đuổi bà đi. nhưng do bà Trinh không chịu nên giằng qua kéo lại. Ông Quang có tát bà Trinh một cái và buông lời mắng chửi thậm tệ. Bà Trinh giận quá nên nói sẽ đòi lại căn nhà. Để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, ông Quang đã đánh ngất bà Trinh rồi trói lại, sau đó thả bà xuống giếng để giết hại. Nhưng khi xác bà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhiều ngày cũng không chịu chìm xuống. Phần vì khi ấy mẹ và vợ ông liên tục nhìn thấy hồn ma của bà Trinh hiện ra. Ông vì sợ lộ chuyện cho nên đã bí mật thuê người vớt cái xác lên rồi chôn ở dưới nền căn nhà cũ. Để cẩn thận hơn, ông còn tráng một lớp xi măng lên đó rồi mới đặt viên gạch lại giống như ban đầu. Quá là tinh vi khi ông thực hiện tội ác của mình. Nghe đầu ông đã khai ra toàn bộ sự việc, bố mẹ và vợ của ông cũng không tránh khỏi có liên quan. Cả lão thầy bùa và hai tên vớt xác cũng phải chịu hình phạt thích đáng. Trước đó ông Quang còn nhận được cuộc điện thoại báo rằng việc đầu tư của ông đã thất bại. Số tiền mà ông bán đi căn nhà của bà Trinh mang đi làm ăn đều đã mất sạch không còn một đồng. Mẹ ông lại té cầu thang, chấn thương sọ não. Cuộc đời ông thế là hết. Chỉ vì lòng tham và sự độc ác của mình, ông đã thành công khiến cho một gia đình tan nát. Ngày hôm sau, Tam tìm thầy Mộc đến làm lễ cầu siêu cho bà Trinh. Đám bạn của anh cũng ở lại tham gia cầu nguyện cho người đàn bà xấu số. Xong xuôi mọi việc, Hải liền cất tiếng hỏi Tam. Mày có định ở lại ngôi nhà này nữa hay không? Tam nhìn lên bầu trời, đầy những ngôi sao sáng, khẽ gật đầu một cái. Ở chưa có gì đâu mà sợ. Dù sao hồn ma của bà Trinh cũng được thầy Mộc giúp cho đi siêu độ rồi. Vào cách khoảnh khắc bóng ma của bà tan ra thành làn khói bay vút lên cao, Tam và các bạn của mình đều đã chứng kiến. Trước lúc ấy cả đám còn thấy bà mỉm cười và nói lời cảm ơn bọn họ sau khi được thầy Mộc cỡ bỏ phong ấn. Nhờ có họ tìm ra xác của bà mà công an mới bắt được những kẻ đã giết hại bà lúc trước. Tam và các bạn đều đã không còn cảm thấy sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Kẻ nhát gan nhất như đảo mà cũng thấy vui trong lòng vì đã có thể giúp được hồn ma của bà Trinh. Hơn nữa Tam vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không làm điều gì trái lương tâm sẽ chẳng có ma quỷ nào tìm đến mình để làm hại ai cả. Câu chuyện của Tam và các bạn được người dân lan truyền đi khắp nơi. Ngày Tam khai trương khu nghỉ dưỡng, có rất nhiều khách đã đến đặt phòng. Không những thế, cả mấy tháng tiếp theo cũng đã có người đặt trước. Phần nhiều vì họ tò mò câu chuyện giúp ma của anh và bạn bè. Nhưng khi đến nơi thì ai nấy đều bị vẻ đẹp của nơi này mê hoặc. Họ không cảm thấy sợ hãi vì chuyện ngôi nhà này từng có hồn ma hiện lên, mà đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng, thoải mái tận hưởng không khí dịu mát trong lành của cảnh vật nơi này. Đám bạn của Tam cũng thường xuyên ghé đây thăm anh. Năm người mỗi lần tụ họp lại cùng nhau ngủ chung trong căn phòng cuối cùng tầng 2. Nơi ấy vừa có thể nhìn ra cái giếng, lại vừa thấy được cả căn nhà kho, nơi mà xác của bà Trinh đã từng nằm ở đấy. Bởi vì bà Trinh đã không còn người thân thích nào nữa, cho nên Tam đã đứng ra nhận chôn cất và xây mộ phần cho bà. Anh cũng sửa sang lại căn nhà kho cho khang trang đẹp đẽ. Bên trong Tam đặt một cái bàn thờ để thờ vợ chồng bà Trinh và mẹ của bà. Ngày ngày đều hương khói ấm áp, có lẽ vì thế mà nơi đây luôn nhộn nhịp đón khách. Về phần vợ chồng ông Quang, sau khi bị tuyên án phạt và bị giam trong ngục tối, ông Quang liên tục nhìn thấy hồn ma của bà Trinh hiện ra trong dáng vẻ gớm ghiếc. Bà bóp cổ ép ông phải chết theo mình, nhưng sự thật thì hồn ma của bà Trinh đã được đi siêu thoát. Từ ngày mà Tam mời thầy Mộc về làm lễ trong nhà, anh và các bạn chưa từng thấy bà hiện ra thêm lần nào nữa. Có lẽ thứ mà ông Quang nhìn thấy ở trong ngục là do tâm ma mà ra. Làm việc ác sợ bị quả báo cho nên mới tưởng tượng rằng người đó hiện về báo thù. Nhiều đêm ông Quang la hét ầm ĩ trong ngục, đòi cán bộ phải đổi cho ông một phòng giam khác. Nhưng tình trạng cũng chẳng thể nào khá hơn. Ông nhắm mắt hay mở mắt vẫn thấy bóng bà Trinh hiện ra trước mặt, tay chân đẩy những móng vuốt nhọn hoắt đâm chọc vào cơ thể của ông, khiến cho ông sợ hãi vô cùng. Vào một ngày mùa đông lạnh giá, ông Quang đã treo mình thắt cổ tự vẫn trong ngục. Thứ ông dùng để giết chết chính mình đó là dây vải được xé từ chiếc áo của ông tạo thành. Khi nghe tin chồng mình tự tử chết, bà Nga ở một phòng giam khác cũng trở nên điên điên loạn loạn. Ba người con mỗi dịp vào thăm đều khóc đến cạn cả nước mắt. Nghe đầu cụ mợ trong viện đang nằm điều trị cũng đột nhiên ngừng tim, ra đi cùng lúc với ông Quang, con trai của cụ. Âu đó cũng là cái giá mà gia đình ông Quang phải trả cho tội ác mà mình đã gây ra. Ở đời nhân quả vẫn luôn hiện hữu bên mình, chẳng qua là con người ta bị cám dỗ, u mê nên không nhận ra sớm mà thôi. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Vũ Quyên, cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy ghé vào fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu về các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy nhé. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị ngủ ngon.